Chương 2901 biên cảnh đưa tay xoa huyệt thái dương, đau đầu. Cũng may Lâm Quân Bích nhíu mày nhắc nhở, Tưởng Quan Trừng, cẩn ngôn thận hành. Tưởng Quan Trừng lúc này mới im miệng, chỉ là thần sắc vẫn phẫn uất khó bình như cũ. Trong đám người, Chu Mai im lặng không lên tiếng. Kim Đan kiếm tu Kim Chân Mộng cũng không nói gì. Chu Mai Mai nhớ tới Cao Ấu Thanh thua trận đầu, mặt mày nhăn nhó, chảy nước mắt, yên lặng đứng bên cạnh Cao Giã Hầu và Bàng Nguyên Tế. Cùng với Lưu Thiết Phu sau khi thua kiếm, bị kiếm tu quan chiến kia hét lên, hư thanh không ngừng, Lưu Thiết Phu tuổi không lớn lắm lại có thể cợt nhả, trong tiếng cười mắng vẫn ôm quyền cảm ơn. Kim Chân Mộng thì nhớ tới Tư Đồ Úy Nhiên kia sau khi thắng mình, mỉm cười hoàn lễ. Cùng với sau khi chữ Diêu kia hiện thân, bầu không khí trên đường cái chợt trở nên nghiêm túc, không đơn giản là nín thở ngưng thần xem náo nhiệt đơn giản như vậy. Một cô gái 12 tuổi nhỏ nhất, đặc biệt phẫn hận, uất khí khó bình, nhẹ giọng nói, nhất là Trần Bình An kia, khắp nơi nhằm vào Quân Bích, rõ ràng là tự ti mặc cảm, đánh thắng Tề Thú và Bằng Nguyên Tể kia thì đã sao, hắn là đệ tử quan môn của Văn Thánh, sư huynh là đại kiếm tiên Tả Hữu, nhật nhật nguyệt nguyệt, năm này qua năm khác, được một vị đại kiếm tiên dốc lòng chỉ điểm, dựa vào sư thừa văn mạch, được nhiều pháp bảo người khác tặng như vậy, có năng lực này, đó là bản lãnh sao. Nếu Quân Bích qua 10 năm nữa, chỉ bằng Trần Bình An hắn, nhắm chừng đứng trước mặt Quân Bích, cũng không dám thở mạnh một hơi. Trong lòng biên cảnh kêu rên không thôi, bà cô nhỏ của tôi ơi, cậu không thể vì thích Quân Bích chúng tôi mà nói những lời này được. Lâm Quân Bích lắc đầu nói, Trần Bình An người này, thật không đơn giản, không tệ như người nói đâu. Lâm Quân Bích lập tức nở nụ cười, nếu là đối thủ của ta quá kém, chẳng phải là nói rõ mình tầm thường. Thiếu nữ kia nghe vậy, thiếu niên trong mắt thật sự là rất tốt. Biên cảnh hạ quyết tâm, sau này đánh chết không xen vào chuyện hồ đồ của đám công tử ca, thiên kim tiểu thư này. Thích thế nào thì thế đó đi, lão tử không hầu hạ. Nhưng thật ra mà nói, biên cảnh của hắn cũng không hầu hạ bọn họ như thế nào, chỉ là dọc theo đường đi chế giễu mà thôi. May mắn duy nhất là quốc sư đại nhân của nửa sư phụ, nói thẳng đám người này sẽ không tham gia đại chiến. Một khi kiếm khí trường thành cùng yêu tộc mở màn đại chiến, sẽ lập tức lui về hoa viên đảo Huyền Sơn. Sau đó khởi hành lên đường quay về trung thổ Thần Châu, tốt nhất ngay cả tòa Nam Bà Sa Châu cũng không được lưu lại. Biên cảnh hai tay trà sát mặt, trong lòng yên lặng nhắc tới, các ngươi không nhìn thấy ta không nhìn thấy ta. Đáng tiếc Tưởng Quan Trừng không buông tha hắn, cao hứng bừng bừng nói, hóa ra sư huynh biên cảnh giấu rất sâu. Trần Bình An kia rõ ràng rất khẩn trương vì biết đâu sư huynh biên cảnh có ra tay, hay không. Biên cảnh vẻ mặt bất đắc dĩ, tiểu tử ngươi hoàn toàn mù mắt không tốt sao. Vừa nói như vậy với Tưởng Quan Trừng, liền xuyên phá cửa sổ giấy, lập tức bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Biên cảnh nghe những lời nịnh nọt chân thành kia, lại thật sự không vui vẻ chút nào. Vừa nghĩ tới người trẻ tuổi hai tay áo lồng tay áo cười tủm tỉm kia, biên cảnh không khỏi có chút không được tự nhiên, luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Biên cảnh không để ý tới lời khen tặng của những tên kia, cùng với một số kẻ tràn ngập tâm cơ cẩn thận, quay đầu nhìn về phía Lâm Quân Bích. Lâm Quân Bích mỉm cười nói, ta sẽ chú ý. Biên cảnh lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ xem ra, kỳ thật tiểu sư đệ Lâm Quân Bích lựa chọn dự định sớm nhất, hai lần phá cảnh, lấy sức một người phân biệt lấy quan hải cảnh, long môn cảnh và kim đan cảnh, liên tục chiến ba người, liên tiếp qua ba cửa, giống như mới là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ trong mắt rất nhiều kiếm tiên quan chiến, sẽ có càng nhiều hào cảm đối với Lâm Quân Bích, mà không phải như hôm nay nhìn Lâm Quân Bích chê cười, nghiêng về phía chữ Diêu kia. Mặc dù cho Trần Bình An cơ hội, có thêm một trận chiến thứ tư, chiếm tiện nghi thì đã sao? Lâm Quân Bích đến lúc đó thua cũng là thắng, đánh càng nhẹ nhàng vui vẻ, càng làm cho lòng người sinh hảo cảm, đạo lý giống như Trần Bình An đánh Bằng Nguyên Tế, nếu có thể trực tiếp để cho chữ Diêu xuất kiếm, mà không phải Trần Bình An giống như nhặt nhạnh chỗ tốt, Lâm Quân Bích đương nhiên sẽ thắng được nhiều hơn. Chỉ có điều những thứ này chỉ là một nếu như, biên cảnh sẽ không ngu xuẩn đến mức đi hỏi tiểu sư đệ có hối hận hay không, càng sẽ không nói đến câu tranh thắng thua với người khác ở biên cảnh lúc ấy của hắn. Là không thú vị, là đang nhắc nhở hắn Lâm Quân Bích muốn tranh cao thấp với mình. Bởi vì nói rồi, chính là kết thù. Lúc này mặt trời đã lên cao. Ở tiệm rượu bên kia không uống rượu, Trần Bình An không biết mình đã bị mắng bao nhiêu, xách băng ghế đi chỗ góc phố ngõ, cùng bọn nhỏ một lần nữa nhiều thêm, giải thích 24 điểm khí tồn tại, kéo vài. Câu ngạn ngữ quê nhà tương tự tiểu mãn bất mãn, không nức rửa chén, lúa mạch có một hiểm, không quên ngẫu nhiên khoe khoang một câu tiểu tuệ. Trẻ con mới chớm nở chắp vá đông tây mà đến, đêm qua cười mộng mị đạm mạch hương. Đáng tiếc hôm nay bọn nhỏ đối với hiểu biết chữ nghĩa, 24 tiết khí gì đó đều không có hứng thú, về phần Trần Bình An luyên thuyên mấy chữ, lại càng nghe không hiểu, díu dít hỏi, đều là tiên tử tỷ tỷ chữ Diêu ở Huyền Lộc phố phá lệ xuất kiếm, rốt cuộc là quang cảnh như thế nào? Trần Bình An trong tay cầm cành trúc, huy động một trận, nói tới mức ba hoa trích chòe. Đứa nhỏ tên là Nhạc Khang kia, hôm nay cha hắn chính là đầu bếp giúp đỡ quán rượu làm mì mặt trời xuân nọ, hôm nay mỗi lần đến nhà, nhưng đều không được, cũng dám ở bên mẫu thân nói chuyện. Đứa nhỏ này vẫn thích phá đám, hỏi rốt cuộc cần mấy người Trần Bình An mới có thể đánh được chữ Diêu tỷ tỷ. Trần Bình An liền khó chịu, sau đó bị bọn nhỏ coi thường một trận. Phùng Khang Nhạc lắc đầu, vỗ vỗ đầu gối Trần Bình An, làm ra vẻ nói, Trần Bình An, ngươi cứ đến bên chúng ta đi dạo lung tung như vậy, không tập luyện kiếm cho tốt, ta thấy, Ninh tỷ tỷ sớm muộn sẽ ghét bỏ ngươi không có bản lãnh, đánh thắng bằng nguyên tế thì sao, xem ra ngươi sẽ cong đuôi lên, thích giả vờ đại gia ở bên chúng ta, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, như vậy không được đâu. Bọn nhỏ bên cạnh đều gật đầu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trần Bình An đặt ngang cành trúc lên đầu gối, vươn hai tay đè lên má Khang Nhạc kia, cười tủm tỉm nói, ngươi cầm miệng cho ta. Đứa nhỏ đưa tay muốn đấm Trần Bình An, đáng tiếc tay ngắn, không với tới. Có một vị thiếu niên ngồi xổm bên ngoài cùng, nhớ lại một hồi phong ba lúc trước, cười đùa tí từng nói, Khang Nhạc, ngươi nói to một chút, Trần Bình An ta đường đường là đệ tử bế quan của Văn Thánh lão gia, nghe không rõ lắm. Xung quanh lập tức vang lên tiếng cười vang rung trời. Bây giờ tin tức ngầm về vị nhị trưởng quỹ này, có rất nhiều. Trần Bình An cười nói, ta cũng chỉ xem đám nhãi con các ngươi tuổi còn nhỏ, bằng không một quyền đánh một người, một cước đá đôi, một kiếm chạy hết sạch. Phùng Khang Nhạc xoa xoa hai má, nâng mông lên, dướn cổ lên, không xong, tiểu cô nương ngõ nghiên chắc xinh đẹp nhất trên đời kia, quả nhiên đứng cách đó không xa, nhìn mình. Làm sao bây giờ? Lúc trước dựa vào mấy câu chuyện sơn thủy của Trần Bình An, để cho nàng ta về từng nhà, đáp ứng làm tiểu tức phụ cho mình một lần. Về sau lại dựa vào Trần Bình An giải thích tên ý tứ của ngõ nhỏ nhà nàng ta, sau đó hắn lại đi nói với nàng ta một lần nữa, hôm nay ở trên đường nhìn thấy nàng ta, tuy nàng ta vẫn không nói chuyện với mình lắm, nhưng đôi mắt kia chớp chớp, không phải chính là chào hỏi hắn sao? Đây chính là thứ Trần Bình An sau khi nghe nói với hắn, để hắn mỗi ngày trước khi ngủ đều có thể vui vẻ lăn lộn trong chăn. Vì thế Phùng Khang Nhạc lập tức ngồi ngay ngắn, vụng trộm nháy mắt với Trần Bình An, sau đó nhẹ giọng thầm oán nói, Trần Bình An, đều tại ngươi. Về sau nếu nàng không để ý tới ta, xem ta có mắng chết ngươi hay không. Trần Bình An liền cười nói, xem ở trên mặt xuân của cha Khang Nhạc, ta hôm nay nói với các ngươi thêm một câu chuyện thần quái về thủy quỷ. Cam đoan đặc sắc vạn phần. Có thiếu niên vẻ mặt không cho là đúng nói, Trần Bình An, ngươi nói trước chủ nhân hàng yêu trừ ma thay trời hành đạo kia, rốt cuộc là cảnh giới gì, đừng nói đến cuối cùng lại là hạ ngũ cảnh nát bét, bằng không dựa theo cách nói của ngươi, kiếm khí trường thành chúng ta nhiều kiếm tu như vậy, đến quầy nhà ngươi bên kia. Mỗi người đều là giang hồ đại hiệp cùng sơn thượng thần tiên, sao có khả năng chứ? Có người phụ họa nói, chính là, cố ý mỗi lần đem quỷ quái tinh mị kia xuất hiện, nói hù dọa người ta như vậy, hại ta lần lượt cảm thấy bọn họ đều là đại yêu trong man hoang thiên hạ. Trần Bình An ho khan vài tiếng, nhớ tới một chuyện, quay đầu, xòe bàn tay ra, tiểu cô nương ngồi ở bên cạnh vội vàng đưa ra một vốc hạt dưa, toàn bộ đổ vào trên tay Trần Bình An, Trần Bình An cười trả lại cho nàng ta một nửa, lúc này mới vừa cắn hạt dưa, vừa nói. Hôm nay nói vị kiếm tiên trẻ tuổi cầm trường kiếm xuống núi du lịch giang hồ, cảnh giới tuyệt đối đầy đủ, hơn nữa bộ dạng có thể gọi là ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, không biết có bao nhiêu giang hồ nữ hiệp cùng tiên tử trên núi, sinh lòng ái mộ đối với hắn, đáng tiếc vị kiếm tiên họ Tề tên Cảnh Long này trước sau không hề dao động, tạm thời chưa gặp được cô gái thực sự ngưỡng mộ trong lòng, mà thủy quỷ gặp hắn cuối cùng sẽ gặp nhau trong ngõ hẹp, cũng chắc chắn đủ hù dọa người ta, như thế nào hù dọa người ta. Mà nghe ta nói, chính là các ngươi gặp phải bất cứ chỗ nước động nào, ví dụ như tùy tiện một vũng nước nhỏ trong ngõ nhỏ trời mưa, còn có một bát nước trên bàn trong nhà các ngươi, lật nắp lu nước lớn, thình lình nhìn lên, cừ thật. Đừng nói là các ngươi, chính là vị kiếm tiên tên Tề Cảnh Long kia, khi đi ngang qua bờ sông vốc nước uống, chợt nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch bóc tách ra từ trong bụi cỏ nước, đều sợ tới mức mặt không còn chút máu. Một đứa nhỏ đã bị dọa nhảy dựng, vẻ mặt cầu xin mắng, Trần Bình An ông nội ngươi. Đột nhiên có người hỏi, Tề Cảnh Long này là ai vậy? Trần Bình An cười nói, là một kiếm tiên trẻ tuổi rất thích uống rượu lại làm bộ mình không thích uống rượu, người này thích nhất giảng đạo lý, phiền chết người. Phùng Khang Nhạc hỏi, kiếm tiên bao nhiêu tuổi? Trần Bình An nói, không đến 100 tuổi đi. Phùng Khang Nhạc chực chực nói, như vậy cũng không biết xấu hổ nói là kiếm tiên trẻ tuổi. Ngươi nhanh sửa lại đi, gọi lão đầu nhi là kiếm tiên. Trần Bình An vèo mà đưa nhỏ, hắn là bạn tốt của Trần Bình An ta. Ngươi cũng dám làm càn như thế. Phùng Khang Nhạc nhe răng nhếch miệng, cong mông, trở tay chính là gõ một chùy vào đầu vai Trần Bình An. Ta đối với ngươi đều không khách khí, còn khách khí đối với bằng hữu của ngươi. xa xa tiểu cô nương làn da trắng nõn kia, hơi hơi mở to miệng. Đại khái là không ngờ thì ra Khang Nhạc ở Trần Bình An bên này, gan lớn như thế, xem ra là Khang Nhạc ở bên này của nàng, thật sự không có khoác lác. Trần Bình An ném cho Phùng Khang Nhạc một ánh mắt, đứa nhỏ nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ ta hiểu. Một bên có thiếu niên tinh mắt, nhịn không được trợn mắt, nhị trưởng quầy này cũng đủ nhàm chán. Mỗi ngày thật không cần tu hành, liền theo chân bọn họ ở bên này nói lung tung, lúc này lại làm Nguyệt lão cầm dây đỏ rồi hả? Nói xong chuyện xưa sơn thủy khiến bọn nhỏ cả kinh, Trần Bình An xách băng ghế kết thúc công việc. Đi tới quán rượu bên kia, có Trần Tam Thu ở đây, chỉ có một chút tốt, cam đoan có bàn rượu ghế dài để ngồi. Thiếu niên Trương Gia Trinh đang hỗ trợ cửa hàng, phụ trách bưng rượu hoặc là một bát mì mùa xuân cho các kiếm tu, thiếu niên không thích nói chuyện, lại có khuôn mặt tươi cười, cũng là đủ rồi. Trần Bình An hôm nay dọn bàn rượu, lại không uống rượu, chỉ là cùng Trương Gia Trinh gọi một bát mì mùa xuân cùng một đĩa đồ ăn tương. Xét đến cùng, vẫn là bản lãnh mời rượu của đám người Trần Tam Thu Yến mập mạp này không được. Trước khi Trần Bình An về Ninh Phủ, nhắc nhở Phạm Đại Chi, Đại Triệt. Phạm Đại Triệt đang múc một bát mì xuân, lập tức như lâm đại địch. Lúc này hắn vừa nghe thấy Trần Bình An nói ba chữ này, liền hoảng hốt. Phạm Đại Triệt vội vàng nói, ta đã mời một bình 5 đồng tiền tuyết hoa rồi. Chính ngươi không uống, không liên quan đến ta. Trần Bình An buông đũa, tức giận nói, lúc trước nói thường xuyên, đừng để bụng, đừng để ta mỗi ngày ngồi xổm cửa nhà ngươi cầu ngươi luận bàn. Đến lúc đó ta sơ ý, ra tay nặng, đánh cho ngươi vừa ra khỏi cửa đã bò về nhà. Kết quả cha mẹ không nhận ra ngươi, lại đuổi ngươi ra khỏi cửa. Phạm Đại Triệt gật đầu. Trần Bình An cười nhìn về phía Phạm Đại Triệt. Vẻ mặt Phạm Đại Triệt mờ mịt. Trần Tam Thu quay đầu, nhìn về phía thiếu niên luôn luôn nhìn chằm chằm vào các tửu khách kia. Hô, Trương Gia Trinh, lấy cho ta một bầu rượu, rẻ nhất. Ta trả tiền, nhưng nhớ nhắc nhở ta, nhớ ở trên đầu Phạm Đại Triệt. Lần sau lúc uống rượu, ngươi hỏi ta một tiếng, Phạm Đại Triệt có trả tiền hay không? Trương Gia Trinh dùng sức gật đầu, vội vàng đi vào cửa hàng bên trong bưng tới một bình Trúc Hải Động Thiên Tửu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối với vị thiếu niên ngõ hẹp này mà nói, Trần Tiên Sinh là người trên trời. Công tử ca Trần Tam Thu ở trên con đường Thái Tượng kia cũng vậy. Nếu như không phải đến quán rượu làm công nhân ngắn hạn, Trương Gia Trinh có thể đời này cũng không có cơ hội nói nửa câu với Trần Tam Thu, càng sẽ không được Trần Tam Thu nhớ kỹ tên của mình. Trương Gia Trinh lớn như vậy, cũng còn chưa từng đi phố Thái Tượng cùng phố Huyền Miểu, một lần cũng chưa từng. Không có ai ngăn cản, nhưng không riêng gì Trương Gia Trinh, kỳ thật những đứa trẻ phố phường tên tuổi dễ nghe, nhưng cực kỳ bần hàn ở ngõ Linh Tê, bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến việc đi qua bên kia một lần. Có thể ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ, nhưng cuối cùng sẽ không to gan thật sự đi một chuyến. Trần Bình An cười cười với Trương Gia Trinh, sau đó chỉ Phạm Đại Triệt, mang theo rượu đứng dậy đi. Phạm Đại Triệt tiếp tục cúi đầu ăn bát mì Dương Xuân kia. Nói thật, nếu không có câu nói cuối cùng của Trần Bình An, Phạm Đại Triệt thật sự không biết nên đi Ninh Phủ như thế nào. Vạn nhất là lời khách khí thì sao? Cái gọi là thường xuyên luận bàn, là thường xuyên như thế nào? 3 ngày 1 lần, 1 tháng 1 lần. Cửa lớn Ninh Phủ, dễ dàng vượt qua như vậy sao? Phạm Đại Triệt ngẩng đầu, nhìn bóng lưng mặc áo xanh trên đường, người đó nghiêng đầu, nhìn câu đối lớn nhỏ trong tửu lâu ven đường, thỉnh thoảng lắc đầu. Đến Ninh Phủ, Nạp Lan Dạ mở cửa, cùng nhau đi về phía diễn võ trường, trong tay của Nạp Lan Dạ hành mang theo bầu rượu, cười hỏi, tiền mình bỏ ra. Trần Bình An cười, nói, học được từ Đồng Hắc Than, uống rượu tiêu tiền không phải hảo hán. Nạp Lan Dạ đi lại sang sảng cười to. Đợi lát nữa ta uống mấy ngụm rượu trước rồi mới xuất kiếm, giúp đỡ hiệu trưởng Đại Long, sẽ có sức mạnh. Trần Bình An không cười nổi nữa. Bên Lương Đình trên Trảm Long Nhai, chữ Diêu nói là về nhà tu hành, thật ra vẫn nói chuyện phiếm với Bạch Mama. Sau khi phát hiện Trần Bình An nhanh như vậy đã trở về, lão ẩu không cần tiểu thư nhà mình nhắc nhở, liền cười ha ha rời khỏi Lương Đình, sau đó chữ Diêu liền bắt đầu tu hành. Trong giới tử tiểu thiên địa của diễn võ trường, Nạp Lan Dạ hành thu hồi bầu rượu đã uống non nửa, bắt đầu xuất kiếm sắc bén. Sau đó một Nạp Lan Dạ hành có cẩn thận hơn nữa cũng vô dụng không cẩn thận, Trần Bình An phải nằm 1 tuần nửa tháng. Bạch Mama vội vàng chạy đến diễn võ trường bên này, Nạp Lan Dạ hành suýt chút nữa bị dọa đến bỏ nhà ra đi. Cũng may Trần Bình An giải thích với Bạch Mama lần này thu hoạch tương đối khá, con đường tu hành này là đúng, hơn nữa cũng không cần nấu thuốc, tự mình chữa thương chính là tu hành. Nạp Lan Dạ hành không dám nói hưu nói vượn, ăn ngay nói thật. Đúng là như thế. Trần Bình An được chữ Diêu đỡ đi về phía căn nhà nhỏ. Nạp Lan Dạ hành động nơm nớp lo sợ chờ đợi máu chó xối đầu. Nào ngờ Bạch Luyện Xương chỉ nhìn bóng lưng hai người, nửa ngày không nói chuyện. Nạp Lan Dạ hành cảm thấy chuyện này không ổn. Sớm mắng tốt mắng muộn, vừa muốn mở miệng mắng, Nhưng lão ẩu lại không có nửa điểm ý tứ muốn lấy lão cẩu mở đầu dạy bảo, chỉ là nhẹ giọng cảm khái nói, người nói cô gia cùng tiểu thư có giống lão gia cùng phu nhân lúc trẻ tuổi không? Dạ Hành Nạp Lan lấy bầu rượu ra, gật đầu nói, sao lại không giống? Lão ẩu nghiêm mặt nói, mấy ngày nay, vất vả rồi. Nạp Lan Dạ Hành nghi hoặc nói, cái gì? Bà lão cả giận nói, lão cẩu, cút ra trông cửa. Dạ Hành Nạp Lan Dạ gật đầu, thế mới đúng, xoay người đi về phía cửa lớn, trong lòng lão nhân yên tâm hơn rất nhiều. Trần Bình An ngồi ở trên giường, bắt đầu hô hấp thổ nạp, tâm thần đắm chìm ở giữa trời đất nhỏ. Chữ Diêu ngồi ở một bên, gục xuống bàn, nhìn Trần Bình An, hắn tựa như ở trong lòng mình, gặp người muốn gặp, có chút ý cười, kìm lòng không được. Nàng biết là ai, bởi vì vật bản mạng thứ tư, Trần Bình An lảo đảo, thật vất vả sau khi luyện chế thành công, ra khỏi mật thất, sau khi nhìn thấy chữ Diêu, liền ở trước mặt Nạp Lan ra ra, ôm lấy chữ Diêu. Chữ Diêu chưa bao giờ thấy Trần Bình An dỡ xuống trọng trách như vậy, Nạp Lan ra ra lập tức thức thời rời đi, nàng liền có chút đau lòng hắn, cũng ôm lấy hắn. Hắn cao hứng bừng bừng, thần thái phấn chấn, nói tên tiểu tử kia vẫn còn, hóa ra là ở ngay trong lòng hắn, chỉ là bây giờ biến thành một tiểu đầu chọc, sau khi bọn họ gặp lại, ở trên một con đường tâm lộ, tiểu đầu chọc cưỡi con rồng lửa kia, đuổi theo hắn một đường. Chữ Diêu rất ít khi nhìn thấy Trần Bình An, thẳng thắn toát ra thần sắc nhảy nhót như vậy, nhất là Trần Bình An sau khi lớn lên, trừ khi ở chung với nàng ấy ra, chữ Diêu cũng sẽ có chút lo lắng, bởi vì tâm cảnh của Trần Bình An, hình như tựa như một vị sống rất lâu năm tháng quang âm, từng gặp rất nhiều lão tăng tiểu tụy vui buồn ly hợp, chữ Diêu không hy vọng Trần Bình An như vậy. Cho nên lúc ấy nhìn Trần Bình An tựa như trở lại lúc trước hắn là thiếu niên, cô là Trần Bình An của thiếu nữ, chữ Diêu thật cao hứng. Có bằng hữu từ phương xa tới, là một viên đầu trọc. Nhưng không phải người khoác áo cà sa, vẫn mặc nho sam như cũ, chỉ là bội kiếm, trong tay áo tiểu nhân có thêm một bộ kinh Phật. Đó là một hồi lâu ngày gặp lại mà Trần Bình An không dám nghĩ tới, chỉ có trong mơ vẫn áy náy không chịu nổi. Sau khi tỉnh lại thật lâu không thể tiêu tan, lại không thể nói ra tiếc nuối cùng áy náy với bất cứ ai. Trong cuộc đời của hắn có quá nhiều chuyện không từ mà biệt, không gặp lại nữa. Chữ Diêu nằm úp sấp ở trên bàn, chăm chú nhìn Trần Bình An, nàng ấy bấy tự cười lên, nhớ rõ lúc trước ở trên đường Huyền Trang, Trần Bình An do dự nửa ngày, nắm tay nàng ấy, len lén hỏi, ta cùng với Lâm Quân Bích kia tuổi tác không sai biệt lắm, ai anh tuấn chút. Lúc ấy chữ Diêu đầu tiên là hỏi ngược lại, chính ngươi cảm thấy thế nào? Sau đó Trần Bình An bắt đầu vò đầu, cảm thấy đáp án kia thật sự khiến người ta ưu sầu. Vì thế chữ Diêu thành tâm thành ý nói ra đáp án trong lòng mình, cũng không có đem lời nói vụng trộm để ở trong lòng, nói cho hắn biết, ngươi đẹp mắt hơn nhiều. Trần Bình An liền vươn hai tay, nhẹ nhàng lau đi lông mày của nàng, chữ Diêu ngốc của ta, thật sự là ánh mắt tốt. Trước khi đến mùa hè, Trần Bình An hầu như không bước chân ra khỏi nhà, một ngày gần 10 canh giờ, đều ở luyện khí. Chữ Diêu càng thêm khoa trương, trực tiếp bế quan. Vừa có phi kiếm của chữ phủ đưa tin, Phạm Đại Triệt sẽ đi chữ phủ lịch lãm, không phải ăn nắm đấm của Trần Bình An, thì chính là phi kiếm ăn của Yến Trác hoặc là Đồng Hắc Thán. Trần Tam Thu sẽ không ra tay, phải cõng Phạm Đại Triệt về nhà. Yến Trác và Đồng Họa đều có bội kiếm Tử Điện, Hồng Trang, một khi rút kiếm, Phạm Đại Triệt càng thảm hại hơn. Hiện tại Phạm Đại Triệt chỉ hận mình tư chất quá kém, chỉ có Đại Triệt không có đại ngộ thì không thể phá cảnh. Trần Bình An nói chỉ cần Phạm Đại Triệt hắn chen chân vào kim đan, luyện kiếm sẽ kết thúc một đoạn, sau đó đi tới cửa hàng rượu bên kia vài câu, liền đại công cáo thành. Kiếm tu long môn cảnh của kiếm khí trường thành, nào có đơn giản như vậy phá vỡ bình cảnh, chen thân kim đan, đối với kiếm tu kiếm khí trường thành mà nói, tựa như một hồi cập quan lễ thật sự. Kiếm khí trường thành, sở dĩ có thể trở thành chỗ mạnh nhất của mấy tòa thiên hạ kiếm tu, còn có thể đủ đưa tới hạo nhiên thiên hạ, từng nhóm kiếm tu tới đây ma luyện, tự nhiên rất có huyền cơ, chính là ở chỗ kiếm tu ở đây, như võ phu thuần túy bị mớm quyền, một lát không ngừng, trụ cột cảnh giới đều đánh vô cùng tốt, trụ cột vững chắc, liền ý nghĩa phá cảnh bình cảnh lớn hơn nữa, nếu có đại đạo áp vai, không thể thẳng lưng. Cùng Phạm Đại Triệt, cùng là long môn cảnh, nếu là đi đảo Huyền Sơn ở hạo nhiên thiên hạ, phá cảnh dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ là phá cảnh như thế, phẩm chất kim đan kém hơn rất nhiều, về lâu dài mà nói, được không bù mất. Trừ phi là những địa tiên tu sĩ vô vọng phá cảnh ở kiếm khí trường thành, mới có thể đi đảo Huyền Sơn tu hành một đoạn thời gian, thử vận khí một lần, dù sao sau khi kim đan, mỗi cao hơn một cảnh, đó là trường thọ thật sự trăm năm thậm chí ngàn năm. Nhưng mà tu sĩ dưới kim đan, không được đi đảo Huyền Sơn tu hành, là thiết luật của kiếm khí trường thành, chính là vì phần tâm lý may mắn triệt để đánh giết kiếm tu trẻ tuổi. Cho nên lúc trước chữ Diêu rời nhà trốn đi, vụng trộm đi hướng đảo Huyền Sơn, cho dù lấy tư chất chữ Diêu, căn bản không cần đi đường tắt gì, vẫn như cũ chỉ trích không nhỏ. Chỉ là lão đại kiếm tiên đối với điều này, đều mở một mắt nhắm một mắt mở một mắt. Hơn nữa A Lương âm thầm hộ giá hộ tống cho nàng, tự mình một đường đi theo chữ Diêu đến đảo Huyền Sơn chóc phóng đỉnh, người bên ngoài cũng chỉ là bực bội vài câu, sẽ không có vị kiếm tiên nào thật sự đi ngăn trở chữ Diêu. Mấy lần diễn võ gần đây, Trần Bình An và Phạm Đại Triệt kết phường, Yến Trác, Đồng Huyễn liên thủ vẽ bùa, tùy tiện dùng phi kiếm bản mạng, lại không dùng bội kiếm, bốn người chỉ cầm gậy gỗ làm kiếm. Phương thức phân thắng bại cũng rất cổ quái, có người kiếm gỗ vỡ trước, một bên thua. Kết quả một đống gậy gỗ đặt ở trên diễn võ trường, hầu như đều bị Phạm Đại Triệt dùng hết, đây vẫn là kết quả Trần Bình An nhiều lần cứu viện Phạm Đại Triệt. Bất kể như thế nào, cuối cùng Phạm Đại Triệt cũng có thể đứng rời khỏi Ninh Phủ, mỗi lần trước khi về nhà, đều sẽ đi quán rượu bên kia uống bình trúc hải động thiên tửu rẻ nhất. Trần Tam Thu cũng sẽ cùng Phạm Đại Triệt tán gẫu một chút được mất của luyện kiếm. Khi Phạm Đại Triệt uống rượu, nghe bạn tốt dốc lòng chỉ điểm, ánh mắt sáng ngời. Nhất là Trần Bình An đề nghị, về sau bốn người bọn họ hợp lực, cùng tiền bối kiếm tiên Nạp Lan Dạ Hành rằng có chém giết, càng làm cho Phạm Đại Triệt kích động. Cửa hàng tơ lụa của Yến Trác, ngoại trừ hơn 100 con dấu kiếm tiên lục tục bán ra, cửa hàng lại đẩy ra một quyển kiếm tiên ấn phổ mới tinh đóng thành sách, hơn nữa còn có thêm một vật tặng kèm quạt trúc, ấn có một ít không cất dấu ở ngoài võ tiên ấn phổ, xương quạt trúc, mặt quạt vẫn như cũ đều là chất liệu bình thường. Công phu chỉ ở trên thơ từ chương câu, văn. Tựa như quán rượu lớn nhỏ bị quán rượu Bắc ép treo câu đối không sai biệt lắm. Cửa hàng tơ lụa lớn cửa hàng lớn nhỏ kiếm khí trường thành hiện giờ cũng bị Yến Trác dùng để tặng đi một ít loại tinh xảo như quạt xếp, túi hương son phấn. Chỉ là khách nhân, nhất là những cô gái gia cảnh giàu có, không thiếu tiền riêng, tựa hồ cũng không quá nể mặt những cửa hàng khác. Thật ra không ít cô gái cũng chưa chắc thật sự thích con dấu, quạt xếp của cửa hàng Yến gia như vậy, chỉ là bên trong có mấy vị nữ tử kiếm tiên. Còn có rất nhiều phụ nhân xuất thân hào phiệt, đều đến mua hàng của Yến gia, hình như cô gái không qua bên kia mua chút gì, ánh mắt kém người ta một bậc, như vậy sao được. Không chỉ thế, một số đại lão gia ngày thường đần độn không chịu nổi, cũng không biết uống rượu ở tiệm rượu Điệp Trứng bên kia, nghe nói gì đó, lại là phá lệ tự mình đăng môn, hoặc mời toàn bộ người trong phủ tới cửa hàng Yến gia, mua chút tơ lụa đẹp đẽ không vừa mắt, cùng với quạt xếp đưa cho nữ nhân của mình, không ít nữ nhân thật ra đều cảm thấy mua đắt. Chẳng qua khi các nàng nhìn thấy kỳ vọng trong mắt nam tử chất phác nhà mình, cũng chỉ có thể nói một câu thích thú. Sau đó nhàn hạ, giữa hè, tránh nóng nạp lạnh, mở ra quạt xếp, gió mát tập luyện, nhìn văn tự đẹp đẽ bên trên mặt quạt, liền nhẹ giọng hỏi với người khác, biết được ngụ ý trong đó, liền cảm thấy rất tốt. Trần Bình An hôm nay luyện khí xong, tản bộ ở trong, màn đêm, một mình đi tới đỉnh nghỉ mát trên Trảm Long Nhai. Chữ Diêu hôm nay bế quan ở mật thất, trước khi bế quan, chữ Diêu không nhiều lời. Chỉ nói không vì phá cảnh tễ thân Nguyên Anh, dù sao không có phiêu lưu gì. Trần Bình An ở kiếm khí trường thành bên này ít nhất phải đợi 5 năm, nếu đến lúc đó đại chiến vẫn chưa khởi động, phải vội vàng về Bảo Bình Châu một chuyến, dù sao quê nhà Lạc Phách Sơn bên kia, sự tình không ít, sau đó sẽ cần lập tức khởi hành quay về đảo Huyền Sơn. Hôm nay phi kiếm vượt châu đưa tin, kiếm khí trường thành cùng đảo Huyền Sơn đều quản cực nghiêm, cần qua hai đạo thủ, đều khám nghiệm không có sai sót, mới có cơ hội đưa ra hoặc là lấy tới tay. Cái này đối với Trần Bình An mà nói, sẽ đặc biệt phiền toái. Không phải là không thể nắm đúng thời cơ, đi đảo Huyền Sơn một chuyến, sau đó mang mật thư, thư nhà giao cho Lão Long Thành Phạm gia Quế Hoa Đảo, hoặc là Sơn Hải Quy Tôn gia Thụ, hai bên trên đại thể không phá hư quy củ, có thể tranh thủ đến Bảo Bình Châu rồi hỗ trợ chuyển gửi cho Lạc Phách Sơn. Trần Bình An hôm nay, làm thành việc này không tính là quá khó, trả giá đương nhiên cũng sẽ có, bằng không chuyện khám nghiệm phi kiếm hai nơi kiếm khí trường thành cùng đảo Huyền Sơn. Sẽ thành chuyện cười to lớn, thực sự coi kiếm tiên cùng đạo quân là vật trang trí không thành. Nhưng Trần Bình An không phải sợ trả giá phải trả, mà là cũng không hy vọng đem Phạm gia cùng Tôn gia, ở ngoài việc làm ăn quang minh chính đại, cùng Lạc Phách Sơn dính dáng quá nhiều, người ta hảo tâm buôn bán với Lạc Phách Sơn, chung quy không thể chưa phân hoa hồng tiền lời, đã bị vị sơn chủ Lạc Phách Sơn này kéo vào trong rất nhiều lốc xoáy. Trần Bình An đi xuống Trảm Long Nhai, quay về bên tiểu trạch, xương phòng vốn chỉ có một cái bàn đặt ấn chương. Hôm nay lại có thêm một cái bàn, là một tấm bản đồ Long Tuyền quận Trần Bình An vẽ, quan viên đốc tạo thự Diêu Vụ nhìn thấy, hẳn là sẽ không quá cao hứng. Bởi vì trên tấm bản đồ này, chính xác vẽ ra toàn bộ Long Tuyền Long Diêu lớn nhỏ, Thiên Khôi Diêu, Tinh Đấu Diêu, Văn Xương Diêu, Võ Long Diêu, Trùng Tiêu Diêu, Hoa Hủy Diêu, Đồng Xương Diêu, Chỉ Trấn Diêu, Linh Chi Diêu, Ngọc Ly, Hà Hoa Diêu. Trên bàn còn đặt hai quyển sách, đều là Trần Bình An viết tay. Một quyển ghi lại toàn bộ truyền thừa lịch sử của Long Ngao Khẩu, một quyển viết tổng cộng 14 đại tộc thế gia vọng tộc, của trấn nhỏ lưu truyền sâu xa, đều lấy chữ nhỏ viết thành, rậm rạp, nhắm chừng huyện Nha Hòe Hoàng cùng Nha Môn hình bộ đại ly nhìn thấy, cũng sẽ không vui vẻ. Rất nhiều ghi chép là Trần Bình An dựa vào ký ức viết xuống, còn có hơn phân nửa hồ sơ bí mật là trước đây ít năm thông qua Lạc Phách Sơn từng chút một, từng món âm thầm thu thập được. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, thân thể nhẹ nhàng lắc lư trước sau, chăm chú nhìn tấm bản đồ nọ. Đầu cũng không quay, đưa tay ra khỏi tay áo, hai ngón tay mở ra một quyển sách trong đó, là chính Dương Sơn, liếc mắt, lại lật, là Thanh Phong thành Hứa Thị. Đều là người quen cũ, 18 đời tổ tông, đều được ghi chép rõ ràng trên sách. Nhắm chừng Trần Bình An, so với con em đích truyền tổ sư đường của hai tòa tiên gia hào môn này, càng rõ ràng hơn đỉnh núi, mạch lạc gia tộc của bọn họ. Đây là hai quyển chính sách đã đại khái hoàn công, tiếp theo còn có thể có hai quyển phó sách, nội dung văn tự chỉ biết càng nhiều, một quyển về việc mua bán bản mạng tử, cùng với có thể là tiên gia Bảo Bình Châu, tông môn châu khác, trừ Mã gia phố phường Hạnh Hoa nhìn như tầng dưới chót còn có thể có Quỳnh Lâm, tông cao cao tại thượng, tiền có thể thông thần, viết đến Quỳnh Lâm tông Bắc Câu Lô Châu kia, tự nhiên không tránh khỏi từ sàm. Sau đó chính là Thanh Lương tông tông tông chủ Hạ Tiểu Lương, cho nên lại phải liên lụy đến người chấp tai châu trên núi Bảo Bình Châu thần cáo tông. Một quyển khác, viết chấn nhỏ đại tộc cùng rất nhiều tiên gia bên ngoài Ly Châu động thiên, Thiên Thiên Ti vạn lũ, hai quyển phó sách tự nhiên sẽ răng khắp nơi, có liên hệ với nhau. Trần Bình An đi ra khỏi phòng, Nạp Lan Dạ Hành đứng ở cửa, vẻ mặt có chút ngưng trọng, còn có vài phần phẫn uất, bởi vì bên cạnh lão nhân có một đệ tử không ký danh, là Thôi Sàm kiếm tu kim đan sinh trưởng ở địa phương kiếm khí trường thành. Sát khí của Nạp Lan Dạ Hành rất nặng, dường như không nhịn được, muốn đánh chết người này ngay tại chỗ. Trần Bình An hiểu rõ trong lòng, cười nói với lão nhân, Nạp Lan Gia Gia không cần tự trách như thế, về sau rảnh rỗi, ta sẽ nói với Nạp Lan Gia Gia một hồi vấn tâm cục. Dạ Hành Nạp Lan Dạ gật đầu, quay đầu nói với Thôi Sàm, từ tối nay trở đi, ngươi và Nạp Lan Dạ Hành ta không còn chút tình nghĩa thầy trò nào nữa. Thôi Sàm thần sắc lạnh nhạt, ôm quyền bồi tội với vị kiếm tiên này mà thôi. Về phần Thôi Sàm lập tức trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, một người có thể ẩn nhẫn đến nay, khẳng định sẽ không toát ra chút nào. Đêm đó, Nạp Lan Hành chợt lóe rồi, biến mất. Trần Bình An rời ra hai cái ghế, Thôi Sàm nhẹ nhàng ngồi xuống, Trần tiên sinh hẳn là đã đoán được. Trần Bình An gật đầu nói, ngay từ đầu đã có chút hoài nghi, bởi vì dòng họ thật sự quá chói mắt, một khi bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, không thể không nghĩ nhiều, chỉ là trải qua thời gian dài quan sát như vậy. Lòng hoài nghi của ta đã giảm đi hơn phân nửa, dù sao ngươi hẳn là chưa bao giờ rời khỏi kiếm khí trường thành. Rất khó tin tưởng có người có thể ẩn nhẫn như thế, càng không hiểu vì sao ngươi nguyện ý trả giá như thế. Như vậy có phải hay không có thể nói, người truyền đạo chân chính đưa ngươi lên con đường tu hành, là quân cờ Thôi Sàm đã xếp vào kiếm khí trường thành từ rất sớm. Thôi Sàm gật gật đầu, Trần tiên sinh đoán không sai. Không chỉ là ta, hầu như toàn bộ bản thân đều không muốn thừa nhận là gian tế tồn tại. Ví dụ như Hoàng Châu ngõ Đại Ly, con đường tu hành, đều bắt nguồn từ một chuyện ngoài ý muốn không đáng chú ý, không chút dấu vết, cho nên chúng ta thậm chí ngay từ đầu đã bị hoàn toàn mờ mịt, từ nay về sau nên làm cái gì, nên nói cái gì, đều ở trong sự khống chế cực kỳ nhỏ bé, cuối cùng sẽ ở một ngày nào đó, ví dụ như Thôi Sàm ta, đột nhiên biết được ám hiệu chỉ lệnh phù hợp nào đó, tự nguyện đi vào Ninh Phủ, để biểu lộ thân phận với Trần tiên sinh. Thôi Sàm gọn gàng dứt khoát nói, quá khứ đủ loại, Trần tiên sinh mặc dù hỏi kỹ, ta cũng sẽ không nói, càng không có chút ý nghĩa, người truyền đạo cho Thôi Sàm trước hết, đã sớm chết trận ở chiến trường phía Nam. Thôi Sàm hôm nay đến thăm Ninh Phủ, chỉ nói một sự kiện, Trần tiên sinh về sau chỉ cần gửi mật tín về Bảo Bình Châu, giao cho Thôi Sàm phụ trách là được. Trần tiên sinh đương nhiên có thể lựa chọn tin tưởng, cũng có thể không tin. Trần Bình An lắc đầu nói, ta đương nhiên không tin ngươi, cũng sẽ không mang bất cứ thư gì giao cho ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, Thôi Sàm ngươi hôm nay vô ích với Ninh Phủ. Ta sẽ không làm điều thừa. Về sau Thôi Sàm vẫn là Thôi Sàm, chẳng qua bớt đi tầng đệ tử không ký danh đi đêm qua liên lụy mà thôi. Thôi Sàm từ trong tay áo lấy ra một viên đá cuội, đưa cho Trần Bình An, vị kiếm tu kim đan này, chưa nói một chữ. Trần Bình An tiếp nhận tay, là cục đá trong khe suối trong Xuân Lộ phố Ngọc Oánh Nhai, Thôi Đông Sơn nhặt được. Trần Bình An tiếp nhận viên đá, thu vào trong tay áo, cười nói, về sau ta và ngươi gặp mặt, cũng đừng ở Ninh Phủ, tận lực đi tới quán rượu bên kia. Đương nhiên người ta vẫn là tranh thủ ít chạm trán, miễn cho làm người ta sinh nghi, ta chỉ cần có việc tìm ngươi, sẽ thoáng di chuyển khối vô sự bài của Thôi Sàm ngươi. Ta từ tháng sau trở đi, không nói chuyện bản thân ta không có việc gì cùng bạn bè uống rượu, nếu muốn gửi thư nhận thư, sẽ rời đi không có việc gì làm trước, sau đó sẽ chỉ xuất hiện ở ngày mùng 1 này, cùng ngươi gặp mặt, nếu không có ngoại lệ, tháng sau, thì thuận theo đến mùng 2, nếu có ngoại lệ, lúc ta gặp mặt ngươi, cũng sẽ chào hỏi. Nói như vậy, trong một năm gửi thư nhận thư, nhiều nhất 2 lần là đủ rồi. Nếu có phương thức liên hệ tốt hơn, hoặc là băn khoăn về ngươi, ngươi có thể nghĩ ra một chương trình, quay đầu nói cho ta biết. Nhớ kỹ. Thôi Sàm đứng lên, yên lặng rời đi. Trần Bình An đứng lên, không tiễn. Nạp Lan Dạ Hành xuất hiện dưới mái hiên, cảm khái nói, biết người biết mặt không biết lòng. Trần Bình An cười nói, đáng ra nên cảm thấy may mắn vì bên người thiếu đi một nhỡ đâu không tốt. Về phần nói tốt cho Thôi Giác cái gì, hoặc là giúp Nạp Lan Dạ Hành mắng Thôi Sàm, đều không cần thiết. Nạp Lan Dạ Hành cười khổ không thôi, càng thổn thức không thôi. Trần Bình An dẫn lão nhân đi sương phòng đối diện, lão nhân lấy ra hai bầu rượu, không có rượu và thức ăn cũng không sao. Nghe Trần Bình An nói đại khái trận vấn tâm cuộc thư giản hồ kia, rất nhiều tin tức nói nhiều vô ích. Trên đại thể vẫn là vì để cho lão nhân bớt lo, thua Thôi Sàm không kỳ quái. Nạp Lan Dạ Hành nghe được không nhịn được uống nhiều một bầu rượu, cuối cùng hỏi, mệt tâm như thế, cô ra làm sao sống qua được? Trần Bình An cười nói, không phải Nạp Lan Gia Gia đã nói đáp án rồi sao? Nạp Lan Dạ Hành sửng sốt nửa ngày, lập tức hiểu ý, sang sảng cười to. Kiếm khí Trường Thành đang lúc nóng bức, Bảo Bình Châu Long Tuyển quận của Hạo Nhiên Thiên Hạ, lại rơi xuống trận tuyết lớn lông ngỗng đầu tiên sau khi bắt đầu mùa đông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tổ sư Đường Lạc Phách Sơn không ở chủ phong, cách chỗ ở có chút khoảng cách, nhưng Trần Noãn Thụ mỗi nửa tuần đều phải đi bên tổ sư đường của Khí Sắc Phong, mở cửa chính, cẩn thận lau chùi một phen. Hôm nay Bùi Tiền và Chu Mễ Hạt đi theo Trần Noãn Thụ, nói muốn hỗ trợ. Trên đường đi, Bùi Tiền khẽ vươn tay, hữu hộ pháp Lạc Phách Sơn liền cung kính hai tay dâng lên hành sơn trượng, Bùi Tiền chơi một đường kiếm pháp điên cuồng, đánh nát vô số bông tuyết. Đến cửa chính bên ngoài cùng phủ đệ tổ sư đường, Bùi Tiền hai tay chống kiếm đứng ở trên bậc thang, nhìn quanh, tuyết lớn mịt mờ, sư phụ không ở trên Lạc Phách Sơn, nó vị khai sơn đại đệ tử này, liền có một loại tịch mịch vô địch thiên hạ. Trần Noãn Thụ xách thùng nước nhỏ lấy ra chìa khóa mở cửa, phía sau cửa là một sân rộng lớn, sau nữa, mới là tổ sư đường không đóng cửa kia. Chu Mễ Hạt tiếp nhận thùng nước, hít sâu một hơi, sử dụng bản mạng thần thông, ở trong sân vườn tuyết đọng dày nặng vắt chân chạy như điên, hai tay dùng sức lắc lư thùng nước, rất nhanh đã biến ra một thùng nước sạch. Giơ lên cao cao, giao cho Trần Noãn Thụ đứng ở chỗ cao, Trần Noãn Thụ sắp bước qua cửa, đi hướng bức tranh treo, đặt ở tổ sư đường chỗ ngồi, Bùi Tiền đột nhiên kéo lấy Trần Noãn Thụ, kéo nàng đến phía sau mình. Bùi Tiền hơi hơi khom lưng, cầm gậy leo núi, gắt gao nhìn chăm chú vào gần ghế dựa đặt ở phía trước nhất của tổ sư đường. Đó chính là cái ghế của sư phụ mình. Liên y từng trận, sau đó trống rỗng xuất hiện một vị lão tiên sinh mặc nho sam, râu tóc trắng như tuyết. Bùi Tiền nhìn lão đầu nhi gầy nhỏ kia, nhìn mà suy nghĩ xuất thần, đèn đốt nhân gian như ngân hà. Đó là một loại tâm cảnh mà nàng chưa từng gặp qua, mênh mông vô ngần, giống như mặc kệ nàng mở to mắt nhìn như thế nào, phong cảnh đều vô cùng tận. Lão Tú Tài đứng ở bên cạnh ghế dựa, chỗ cao phía sau, chính là ba bức họa treo trên tường, nhìn tiểu cô nương ngoài cửa cao hơn không ít kia, cảm khái rất nhiều. Không uổng phí mình đánh cược với một khuôn mặt già nua, lại là cùng người khác mượn đồ vật. Nói cho cùng, vẫn là đệ tử quan môn của mình. Chưa bao giờ để tiên sinh cùng với sư huynh thất vọng. Bùi Tiền hỏi, Văn Thánh lão lão gia. Lão Tú Tài ngẩn ra một phen, thật sự chưa từng bị người ta xưng hô như thế, tò mò hỏi, vì sao là lão lão gia? Bùi Tiền nghiêm trang nói, như vậy có vẻ bối phận cao hơn một chút. Lão Tú Tài nhặt râu mà cười, nhẹ nhàng gật đầu, cái này rất tốt nha. Môn học vấn nào đó của nhất mạch mình, chỉ có thể hiểu được bí mật bất truyền, nhanh như vậy đã phát dương quang đại rồi. Bùi Tiền nhìn bức họa treo ở chỗ cao nhất, thu hồi tầm mắt. Cất cao giọng nói, Văn Thánh lão gia, ông một người sống sờ sờ như vậy, hình như so với treo bức họa còn uy nghiêm hơn. Trần Noãn Thụ chớp chớp mắt, không nói lời nào. Chu Mễ nghiêng đầu, dùng sức cau mày, liếc qua liếc lại giữa bức họa treo cùng lão Tú Tài, nàng thật không nhìn ra được. Lão Tú Tài ho khan vài tiếng, kéo kéo cổ áo, thẳng sống lưng, hỏi, thật sao? Bùi Tiên dùng sức gật đầu, rụt cổ, lắc đầu trái nhìn phải, kiễng chân theo dõi nhìn, cuối cùng gật đầu nói. Thiên chân vạn xác, đúng vậy. Đại Bạch Nga cũng khen ta nhìn người rất chuẩn. Lão Tú Tài cười đến không khép được miệng, gọi ba tiểu nha đầu ngồi xuống, dù sao ở bên này, các nàng vốn đều có ghế ngồi. Lão Tú Tài đè thấp giọng nói, chuyện ta đến Lạc Phách Sơn, ba tiểu nha đầu các ngươi biết là được rồi, tuyệt đối đừng nói với người khác. Bùi Tiền ho khan một tiếng, làm ấm cây, hạt gạo. Trần Noãn Thụ lập tức gật đầu nói, được. Chu Mễ đang khiêng hành sơn trượng ngự tứ của Bùi Tiền, ưỡn ngực, ngậm chặt miệng. Từ giờ trở đi, nàng phải làm người câm. Hơn nữa, nàng vốn chính là đến từ đại thủy quái ở hồ người câm. Lão Tú Tài chậm rãi tản bộ ở trong tổ sư đường, cây Trần Noãn bắt đầu thuần thục rửa sạch từng cái ghế dựa, Bùi Tiền đứng ở bên cạnh cái ghế dựa kia của mình, hạt gạo châu muốn ngồi ở trên cái ghế dán mảnh giấy nhỏ của hữu hộ pháp kia, kết quả trừng mắt với Bùi Tiền, không có chút cấp bậc lễ nghĩa, trưởng bối sư phụ mình đại giá quang lâm, lão tiên sinh cũng không ngồi xuống, người ngồi cái búa. Hạt gạo châu lập tức đứng thẳng, trong lòng có chút tủi thân và uất ức, mình đây không phải muốn để vị lão tiên sinh kia hiểu được mình rốt cuộc là ai sao? Lão tú tài nhìn ở trong mắt, cười ở trên mặt, cũng chưa nói cái gì. Có thể từng bước một đưa Bùi Tiền tới con đường hôm nay, tâm thần đệ tử bế quan kia của mình đã hao phí không ít. Dạy tốt như vậy, càng đáng quý hơn. Đây thật ra là lần thứ ba lão tú tài đến Lạc Phách Sơn. Hai lần trước, đi đi vội vàng, cũng chưa đặt chân nơi đây, lần này qua đi, hắn lại có bận rộn, lao khổ mệnh. Lúc trước chỉ là lão nhân lén lút đi học thục trấn nhỏ một chuyến, thân ở trong đó, đứng ở một vị trí. Đưa mắt nhìn lại, sớm mấy năm, trên lớp học này, hẳn là sẽ có một tiểu cô nương áo bông đỏ ngồi nghiêm chỉnh, nhìn như chuyên tâm nghe giảng bài, thực ra thần du vạn dặm. Sẽ có lâm thủ nhất ngưng thần chuyên chú, tiên sinh nói đến đâu, liền nghĩ đến nơi đó. Sẽ có Lý Hoè gà con mổ thóc ngủ gà ngủ gật. Sẽ có Triệu Tuân lúc ấy chắc chắn không thể tưởng tượng tương lai của mình, thế mà có một ngày sẽ rời khỏi bên cạnh tiên sinh, ngồi xe bò đi xa, cuối cùng lại một mình đi trung thổ thần châu. Sẽ có một đồng thủy tỉnh đại trí giả ngu, một tiểu cô nương búi sừng dê. Lão nhân lúc ấy đứng ở bên kia, cũng nghĩ tới một đệ tử ký danh không khác biệt lắm với Mao Tiểu Đông, Mã Chiêm, một bước sai từng bước. Sai, sau khi hoàn toàn tỉnh ngộ, rõ ràng có cơ hội hối cải, lại chỉ nguyện ý lấy cái chết để minh trí. Lão nhân phát hiện đến cuối cùng, giống như tất cả sai lầm, đều là ở bản thân, tiên sinh thân là truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, truyền thụ học vấn của đệ tử. Không đủ nhiều, truyền thụ cho đệ tử phương pháp sống yên phận, càng rối tinh rối mù. Lão tú tài cúi đầu vuốt râu càng thêm lo lắng. Chỉ là hôm nay đến tổ sư đường Lạc Phách Sơn của quan môn đệ tử mình, treo bức tượng cao cao, ghế dựa ngay ngắn trật tự, sáng sủa sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, nhất là thấy được ba tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu, lão nhân mới có vài phần nét mặt tươi cười. Nhưng lão tú tài lại càng thêm áy náy, bức họa kia giống như thế nào lại treo ở chỗ cao nhất? Chính mình tên tiên sinh vô liêm sỉ chó má này đã làm bao nhiêu cho đệ tử, có thể dốc lòng truyền thụ học vấn, giải thích nghi hoặc cho hắn, có giống như Thôi Sàm không, mang theo bên người, cùng nhau đi xa vạn dặm, nhưng giống như Mao Tiểu Đông, Mã Chiêm, trong lòng có nghi hoặc, liền có thể hướng tiên sinh hỏi, trừ dăm ba câu, mơ mơ hồ hồ quán thâu phần học thuyết trình tự kia của một vị thiếu niên lang, để cho đệ tử tuổi còn trẻ liền khốn đốn không tiến, suy nghĩ trùng trùng, năm đó cũng chỉ còn lại có chút lời say liên thiên, như thế nào đã thành tiên sinh của người ta. Một số học vấn, sớm đặt chân, khó như vào núi mà rời núi. Lão tiên sinh áy náy không chịu nổi. Lúc ấy ở trường tư, lão nhân quay đầu nhìn ra bên ngoài, giống như có đứa nhỏ xanh xao vàng vọt kiễng gót chân, đứng ở ngoài cửa sổ. Đứa nhỏ mở to mắt, dựng thẳng lỗ tai, nghe tiếng đọc sách, ngửi hương sách, nhìn học sinh tiên sinh bên trong. Đứa nhỏ cô đơn một mình đứng ở ngoài trường tư, trong đôi mắt sạch sẽ, tràn ngập khát khao. Ở trong cuộc đời sau này của đứa nhỏ đó, có lẽ sẽ cõng cái sọt lớn ở trên núi hái thuốc, tăng thêm can đảm cho mình, lớn tiếng hô nhân chi sơ, tính bản thiện cũng không hiểu ý nghĩa, ở trên đường xuống núi, cao hứng bừng bừng ngâm nga thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, ở giữa lên núi xuống núi phơi nắng, mặt trời chiếu rọi, mồ hôi đầm đìa, đứa nhỏ tránh ở dưới bóng cây nghỉ ngơi, tự mình chơi đấu cỏ, thắng thua đều là mình, giơ cao một tay, ồn ào thắng lâu la, mới có thể hơi hiện vẻ trẻ con non nớt. Thế gian cực khổ trùng trùng, cuộc đời đứa nhỏ như thế, cũng không hiếm thấy. Chỉ là tuổi còn nhỏ, đã tự mình tiêu thụ, cũng không thấy nhiều. Lão tú tài thậm chí hối hận lúc trước nói những lời đó với Trần Bình An, đầu vai thiếu niên lang nên nâng dương liễu là lướt cùng cỏ dài chim bay. Nói với bọn Mùi Tiền những đứa nhỏ này, không có vấn đề, nói cái này với Trần Bình An, có phải cũng quá đứng nói chuyện không đau lưng hay không? Nhưng mà lão tú tài lại nghĩ, lại nhìn Lạc Phách Sơn hôm nay, giống như năm xưa nói lời như thế với thiếu niên dày rơm kia, lại là đúng nhất. Cuối cùng bọn Bùi Tiền phát hiện lão tiên sinh đường xa mà đến kia, ngồi ở trên một cái ghế gần bậc cửa nhất, im lặng ngồi ở bên kia, ngẩng đầu nhìn ba bức họa treo trên tường. Không nhìn bức họa mình treo ở giữa, nhìn thôi thành như thật lâu, nhẹ nhàng gật đầu, lẩm bẩm, ai cũng nghe không rõ. Cuối cùng lão tiên sinh vẫn nhìn về phía bức họa đệ tử của mình, im lặng không lên tiếng. Lão tiên sinh lẩm bẩm, hay là, lấy ơn báo oán như thế nào? Lão tiên sinh tự hỏi tự đáp, tử viết, lấy gì báo đức? Lấy thẳng báo oán, lấy đức báo đức. Một chiếc độ thuyền vượt châu đến từ Bảo Bình Châu Quế Hoa Đảo, đi xuống một đôi quê nhà là thầy trò kiếm tu Bắc Câu Lô Châu kia. Vị kiếm tiên áo xanh làm sư phụ kia, đại khái còn không rõ ràng lắm. Hôm nay hắn ở rất nhiều ngõ nhỏ kiếm khí trường thành, có chút danh tiếng. Hôm nay Phạm Đại Triệt mang một thân vết thương nhỏ, uống rượu ở tiệm rượu bên kia, suy nghĩ xuất thần. Trần Tam Thu cũng không khá hơn chút nào, bị thương không ít. 5 người hợp lực, vây sát Kiếm Tiên Nạp Lan Dạ Hành ở trong tiểu thiên địa của Diễn Võ Trường Ninh Phủ. Kết quả trừ Trần Bình An, Trần Tam Thu, Yến Trác, Đổng Vẽ Bùa, cộng thêm Phạm Đại Triệt cản trở nhất, không một ai có kết cục tốt, tổn thương nhiều hay ít mà thôi. Yến Mập Mạp về nhà tiếp tục luyện kiếm, Đổng Hắc Thán lại không biết đi nơi nào dạo chơi, sau đó ăn ăn uống uống, mua nơi này mua nơi kia, dù sao tất cả sổ sách đều tính ở trên đầu Trần Tam Thu và Yến Trác. Phạm Đại Triệt nói, Tam Thu, ta đột nhiên có chút sợ hãi trở thành kiếm tu kim đan. Thành kim đan, sẽ không có kiếm sư hỗ trợ. Trần Tam Thu cười nói, vậy ta tốt hơn ngươi, đầu thai tốt, dòng họ lớn, trong nhà có tiền có người, cho dù thành kim đan, vẫn có kiếm sư gia tộc giúp đỡ hộ trận. Vui vẻ, thật vui vẻ, ta uống trước một cái. Trần Tam Thu quả nhiên tự mình nâng chén uống một ngụm rượu. Trần Tam Thu bây giờ cũng phát hiện, loại bằng hữu thận trọng như Phạm Đại Triệt, ngôn ngữ không bằng gọn gàng dứt khoát, không cần cố ý chiếu cố tâm tình của đối phương quá mức. Phạm Đại Triệt cười rộ lên, nói, Trần Bình An đáp ứng lần sau đại chiến, ta sẽ theo các ngươi cùng rời khỏi đầu tường. Như vậy Trần Bình An hắn chính là kiếm sư của ta. Diễn võ luyện kiếm nhiều lần như vậy, cho dù Phạm Đại Triệt có ngốc đến mấy, cũng nhìn ra một ít dụng ý của Trần Bình An, ngoại trừ giúp đỡ cảnh giới Phạm Đại Triệt, còn muốn cho tất cả mọi người thành thạo phối hợp, tranh thủ trong trận chém giết tiếp theo, người người sống sót, đồng thời tận khả năng giết nhiều yêu hơn. Trần Tam Thu giơ bát rượu lên, cụp một cái, vậy Phạm Đại Triệt ngươi giỏi lắm, có đãi ngộ này, có thể để Trần Bình An làm tùy tùng. Phạm Đại Triệt lại rót một chén rượu, lau miệng, nghĩ như vậy, liền nguyện ý làm kiếm tu kim đan. Phạm Đại Triệt đè thấp giọng nói, Trần Bình An hôm nay lại là tu sĩ ngũ cảnh, lại vừa vận phá cảnh ở kiếm khí trường thành chúng ta, vì sao chính hắn không đến quán rượu ồn ào? Trần Tam Thu cười nói, phỏng chừng là không tiện tuyên dương lắm, dù sao chưa tới động phủ cảnh. Phạm Đại Triệt lắc đầu nói, hắn có gì mà phải ngại. Lúc trước cùng nhau uống rượu bên này, Trần Bình An đứng lên mời rượu toàn bộ khách nhân. Lời nói thấm thía đến một phen, các vị kiếm tiên, các ngươi sao còn chưa phá cảnh, đừng khách khí với ta, có gì mà khách khí. Uống rượu rẻ nhất của kiếm khí trường thành chúng ta, ăn món mì mùa xuân ngon nhất, không thu tiền món tương, lại chậm chạp không phá cảnh. Đây là ngồi hầm cầu không ỉa à, các ngươi xứng với rượu quán của ta sao, xứng đáng với câu đối và quán rượu của quán rượu hay là Hoành Phi chứ? Các ngươi nếu không tranh khí chút nữa, về sau côn đồ tới đây uống rượu, nhất định thêm tiền. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc ấy tất cả khách uống rượu đều nói bối rối, luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng, nhưng giống như là thật đến cuối cùng. Ví dụ như cân nhắc câu nói ngồi hầm cầu không ị kia, vẫn là mình chịu thiệt. Thật ra những điều này còn tốt, để cho người ta dậm chân chửi má nó, vẫn là đặt cược đồng họa phủ chủ động bỏ tiền, đám con bạc lớn nhỏ, hầu như không ai thắng tiền, ngay từ đầu mọi người còn vui vẻ. Dù sao nhị trưởng quầy và nhóc mập Yến gia kia đều bồi thường rất nhiều tiền, về sau bà Nguyên Tế duy nhất thắng tiền ở bên ngoài, đến quán rượu bên này cười tủm tỉm uống rượu, vì thế liền có người bắt đầu dần dần hồi tưởng lại, cộng thêm lão tặc Nguyên Anh tọa trang kia, không phải chính là Vương Bát Đản lúc trước u cạc viết ra một bài thi tử. Đồ chó hoang, thật quen thuộc. Cho nên hôm nay Trần Bình An không đi theo Trần Tam Thu và Phạm Đại Triệt tới cửa hàng uống rượu, mà là đi kiếm khí trường thành một chuyến. Trên đường đi, Trần Bình An sau khi chia tiền còn kiếm được vài đồng cốc vũ tiền, tính lần sau người làm nhà cái sẽ phải thay người. Ví dụ như kiếm tiên Đào Văn, chỉ nhìn tương đối chất phác. Ở đầu tường bên kia, Trần Bình An không trực tiếp khống chế bùa thuyền đáp ở bên cạnh sư huynh, mà là đi thêm hơn 100 dặm lộ trình. Trong lúc đó gặp được một đám kiếm tu trẻ con hạ ngũ cảnh, ở bên đó theo một vị nguyên anh kiếm tu luyện kiếm. Loại người đứng ngoài quan sát này luyện kiếm cũng không kiêng kỵ. Trần Bình An an vị ở trên đầu tường, nhìn xa xa. Cách đó không xa còn có 7-8 đứa nhóc con nằm úp sấp ở đó cãi nhau, vừa vặn đang cãi lộn đến cùng mấy tên lâm quân bích mới có thể đánh thắng được một nhị trưởng quầy. Đứa nhỏ có thể leo lên đầu tường chơi đùa, thật ra đều không đơn giản, không phú thì quý, hoặc là trời sinh có tư chất luyện kiếm. Như Nghiên Trác hạng, Linh Tê hạng những nơi này hài tử sẽ không đến bên này, thứ nhất thành trì cách kiếm khí trường thành quá mức xa xôi, hài tử trợ búa tầm thường, cước lực không đủ. Còn trên đầu tường, kiếm ý trầm trọng, hài tử kiếm khí nồng đậm, thể phách gầy yếu, căn bản gánh không được phần dày vò này. Đây là nhân sinh, có ít người, từ nhỏ như cá gặp nước, có ít người càng lớn, càng thêm nóng lửa. Có đứa nhỏ nhìn thấy Trần Bình An ngồi ở bên cạnh, xé cổ họng hô, nhị trưởng quầy, ngươi nói một chút xem, ngươi có phải một tay có thể đánh 5 cái lâm quân bích hay không? Nếu ngươi gật đầu, sau này chính là bằng hữu nguyên tạo hóa của ta. Trần Bình An không quay đầu, chỉ là phất phất tay, ý bảo cút đi. Đứa bé có cái tên ý nghĩa không tính là nhỏ, không muốn hết hy vọng, tiếp tục hỏi, ba người thì sao? Ba người cũng có thể chứ. Trần Bình An cười nói, chưa từng đánh, không rõ ràng. Nguyên Tạo Hóa hô, vậy ta đi giúp ngươi phong thư chiến đấu tiếp theo. Nói nhị trưởng quỹ dự định dùng một tay, đơn đấu Lâm Quân Bích, Nghiêm Luật cùng Tưởng Quan Trừng ở bên trong tất cả mọi người. Trần Bình An đứng lên, đi tới bên cạnh đứa nhỏ hai tay chống nạnh kia, sửng sốt một phen, thế mà lại là một tiểu tử giả, đè lại đầu nàng, nhẹ nhàng vặn một cái, một cước đá vào mông nàng, đi sang một bên. Ngươi biết viết chữ không, còn hạ chiến thư. Nguyên Tạo Hóa sau khi đứng vững, căm tức nói, ta biết chữ cũng nhiều, học vấn so với ngươi còn lớn hơn. Trần Bình An cười nói, mấy chữ khoác lác không đóng bản nháp này, có viết hay không? Nguyên Tạo Hóa nói, biết viết, ta lại không viết. Thật ra là chính ngươi không biết viết, muốn ta dạy ngươi đúng không? Nghĩ hay lắm. Nàng rõ ràng là một hài tử vương, những hài tử còn lại đều cùng chung mối thù, nhao nhao phụ họa Nguyên Tạo Hóa. Trần Bình An đặt mông ngồi xuống, mặt hướng về tòa thành trì phương Bắc, cổ tay vặn chuyển, lấy ra một mảnh lá trúc, thổi lên một khúc nhạc. Nguyên Tạo Hóa sau khi nghe xong, không cho là đúng nói, không dễ nghe. Những đứa trẻ còn lại đành phải cùng nhau gà con mổ thóc. Nguyên Tạo Hóa thấy Trần Bình An không đáp lời, ngược lại có chút mất mát, hắn chỉ là hai tay nhẹ nhàng vỗ đầu gối, nhìn ra phương Bắc xa xa, thành trì càng Bắc là ảo ảnh tòa thương mậu phồn vinh, ngư long hỗn tạp kia. Trần Bình An đột nhiên cười hỏi, các ngươi cảm thấy hôm nay là 10 vị kiếm tiên nào lợi hại nhất? Không cần có trình tự trước sau. Nguyên Tạo trợn mắt nói, không có thứ tự trước sau, vậy còn nói cái rắm, không có ý nghĩa. Tự ngươi đoán mò đi. Trần Bình An tính đứng dậy, đi luyện kiếm. Hiện giờ học kiếm với sư huynh tương đối nhẹ nhàng, lấy 4 thanh phi kiếm chống đỡ kiếm khí, chết ít đi mấy lần là được. Nguyên Tạo Hóa vươn tay, Trần Bình An, ngươi nếu là tặng ta một cây quạt xếp, ta sẽ tiết lộ thiên cơ với ngươi. Trần Bình An cười nói, đánh bản tính cũng được nha. Nguyên Tạo Hóa giang hai tay, ngăn cản Trần Bình An rời khỏi, ánh mắt quật cường nói, tranh thủ thời gian. Nhất định phải là cây quạt xếp viết chữ là tốt nhất, nhiều nhất kia. Trần Bình An vốn không muốn để ý tới, đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền ngồi trở về, nói, người nói trước, ta xem tâm tình. Nguyên Tạo Hóa ống trúc đổ đậu, cố gắng nói, lão đại kiếm tiên, Đồng Tam Canh, A Lương, Ẩn Quan Đại Nhân, Trần Hy, Tề Đình Tể, Tả Hữu, Nạp Lan Thiêu Vi, Lão Điếc, Lục Chi. 10 cái này, quạt xếp lấy ra. Trần Bình An đứng lên, thật đúng là từ trong vật gang tấc chọn ra một cây quạt xếp bằng ngọc trúc, vỗ vào trên bàn tay tiểu tử giả này, nhớ rõ thu lại, đáng giá rất nhiều tiền thần tiên. Nguyên Tạo Hóa mở ra quạt xếp, rất thích, chỉ là chữ trên mặt quạt có chút ít, nàng cũng nhận không được mấy chữ, liền cả giận nói, đổi một cái khác, ta muốn nhiều chữ một chút. Trần Bình An lại đè cái đầu nhỏ của nó, nhẹ nhàng vặn, đem đầu nó chuyển hướng sang một bên, cười nói, tiểu nha đầu còn dám co kè mặc cả với ta. Gặp tốt thì thu, bằng không cẩn thận ta đổi ý. Cây quạt gấp Nguyên Tạo Hóa khép lại thuận tay kia, vòng đến phía sau, lại đưa tay, vậy ta sẽ mua với người một cây quạt gấp số lượng từ nhiều nhất. Trần Bình An cười hỏi, tiền đâu? Nguyên Tạo Hóa nghiêm trang nói, lão đại kiếm tiên, Đồng Tam Canh, A Lương, Ẩn Quan Đại Nhân, Trần Hy, Tề Đình Tể, Tả Hữu, Nạp Lan Thiêu Vi, Lão Điếc, Lục Chi. Từ hôm nay trở đi, lại thêm một nhị trưởng quầy Trần Bình An. Đây là 11 đại kiếm tiên mạnh nhất kiếm khí trưởng thành chúng ta. Trần Bình An mừng rỡ, lại cho nàng ta một cây quạt xếp số từ quả thật rất nhiều, cười tủm tỉm nói, tiểu nha đầu được lắm, có thể lừa tiền của bên ta, ngươi là kiếm khí trưởng thành số 1. Nguyên Tạo Hóa nào so đo loại hư danh này, lúc này hai tay nàng đều có quạt xếp, vô cùng vui vẻ, nàng đột nhiên dùng giọng thương lượng, đè thấp giọng nói hỏi, ngươi đưa ta một cái nữa, số lượng chữ ít chút không được việc gì, ta có thể xếp ngươi vào 10 vị trí đầu, 5 vị trí đầu cũng được. Đáng tiếc nhị trưởng quỹ ngốc nghếch kia cười cười rời đi. Nhưng mà trước khi đi, lấy ra một con dấu nho nhỏ, hà một hơi, để Nguyên Tạo Hóa mang quạt gấp số lượng chữ ít giao cho nàng, nhẹ nhàng cương ấn, lúc này mới trả quạt xếp lại cho tiểu nha đầu. Khiến đám trẻ con nhìn nhau. Vị Nguyên Anh lão kiếm tiên kia truyền thụ kiếm thuật đã kết thúc, sau khi Trần Bình An đi xa, đi tới phụ cận đám hài tử. Nguyên Tạo Hóa đang ghé vào trên đầu tường, trước mắt mở ra hai cái quạt xếp, ở bên kia dùng sức nhận biết chữ. Nàng đương nhiên là thích cây quạt rậm rạp chẳng chịt kia viết đầy mặt quạt, nhìn càng đáng giá hơn chút ít. Lão nhân lại xoay người đánh giá cây quạt xếp số lượng từ ít hơn, bật cười khanh khách. To lớn đều tốt, vật không kiên cố, thải vân dễ tán lưu ly giòn. Thải vân dịch tán còn lại, tâm như lưu ly vỡ vụn. Câu phía trước là câu thơ cực kỳ nổi danh của Hạo Nhiên Thiên Hạ. Phía sau, chó săn núi lông chồn, đều cái gì cùng cái đó, trước sau ý tứ kém cách xa vạn dặm, hẳn là người trẻ tuổi kia tự mình biên soạn lung tung. Nhưng rốt cuộc ngụ ý là tốt, thay đổi ý tứ buồn khổ suy sụp của câu trước, chỉ có thể nói dụng tâm không tệ, không hơn. Lão kiếm tu ồ một tiếng, ngồi xổm xuống, nhìn phương chu ấn không quá dễ thấy kia, nở nụ cười, có chút thú vị. Ấn văn là nhân gian đa ly tán, phá kính cũng trọng viên. Vừa nghĩ tới thân thế của nguyên tạo hóa nha đầu này, phụ thân vốn có hy vọng chen thân thượng ngũ cảnh, chết trận ở phía nam, chỉ còn lại có mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Lão kiếm tu liền ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bóng lưng người trẻ tuổi xa xa kia đi xa. Bất kể nói thế nào, vẫn không giống với những người đọc sách của học cung, thư viện trước kia. Không phải nói người trước không muốn làm gì, nhưng hầu như đều là kết cục khắp nơi vấp phải trắc trở, dần già, tự nhiên cũng nản lòng thoái chí, buồn bã trở về hạo nhiên thiên hạ. Trần Bình An đến bên kia. Tả Hữu hỏi, nhanh như vậy đã phá cảnh. Trần Bình An gật đầu nói, đã là luyện khí sĩ cảnh giới thứ 5. Tả Hữu nói, chị học tu tâm, không thể lười biếng. Đại khái trên đời này cũng chỉ có Tả Hữu loại sư huynh này, không lo lắng sư đệ của mình cảnh giới thấp, ngược lại lo lắng phá cảnh quá nhanh. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, có sư huynh nhìn chằm chằm, ta cho dù muốn lười biếng cũng không dám a. Tả Hữu cười lạnh nói, sao không nói cho dù muốn chết thêm mấy lần cũng không được. Trần Bình An liền biết lần này luyện kiếm phải chịu tội. Quế Hoa tiểu nương kim túc trên đò Quế Hoa đảo, thực ra là đệ tử đích truyền duy nhất của Quế phu nhân. 10 năm trước là cảnh giới gì, hôm nay vẫn là, dù sao bình cảnh khó phá, cho nên lần này độ thuyền vượt châu dừng lại ở đảo Huyền Sơn. Quế phu nhân cố ý để cho nàng ở đảo Huyền Sơn giải sầu nhiều hơn. Núi sông Tương Y là một nơi phong thủy bảo địa được trời ban, không chỉ như thế, Quế phu nhân lần này còn cho Kim Túc một đồng cốc vũ tiền làm tiền tiêu vặt, cười nói với đệ tử, nhìn thấy những vật yêu thích nhớ nhung gần 20 năm, chớ có do dự, khiến Kim Túc bị dọa nhảy dựng, muốn cự tuyệt, Quế phu nhân lại khoát tay, đồng thời dặn dò Kim Túc một câu, Tề tiên sinh và đệ tử hai người đều là lần đầu tiên đi lên đảo Huyền Sơn, nhớ rõ cố gắng giúp đỡ. Kim Túc cũng không nghĩ nhiều. Tề Cảnh Long và đệ tử Bạch Thủ kia cũng không báo lên sư môn, Kim Túc coi như là môn sinh và thư đồng của nho ra đi ra ngoài du học. Bắc Câu Lô Châu là nổi danh kiếm tu như mây, nhưng mà thầy trò hai người đều không có bội kiếm trong người. Lần này bọn họ cưỡi Quế Hoa đảo đi xa đảo Huyền Sơn, bởi vì nghe nói là bằng hữu của Trần Bình An, sẽ ở tại viện tử Khuê Mạch sớm ghi tên Trần Bình An. Kim Túc cùng thầy trò hai người giao tiếp không nhiều lắm, ngẫu nhiên sẽ cùng Quế phu nhân cùng đi tới tiểu viện làm khách, uống trà gì gì đó. Kim Túc chỉ biết là Tề Cảnh Long đến từ Bắc Câu Lô Châu, ngồi bãi cốt ma phiền độ thuyền Ma Tông, một đường nam hạ, nửa đường dừng lại ở quận Long Tuyền Đại Ly, sau đó trực tiếp đến Lão Long Thành, vừa vặn Quế Hoa đảo muốn đi đảo Huyền Sơn, liền ở tại khu nhà Khuê Mạch vẫn luôn không người ở. Sư phụ Quế phu nhân không nói tu vi đối phương, Kim Túc cũng lời hỏi nhiều lai lịch đối phương, chỉ coi là loại khách nhân độ thuyền tầm thường gặp qua một lần liền sẽ không gặp lại nữa. Gia thế như thế nào, cảnh giới như thế nào? Làm người như thế nào, cùng Kim Túc nàng lại có quan hệ gì? Chỉ là chuyện sư phụ dặn dò, Kim Túc không dám chậm trễ. Lần này Quế Hoa đảo dừng lại ở bến đỗ, vẫn là phụ cận Chóc Phóng Đình. Nàng cùng Tề Cảnh Long giới thiệu nguyên do Chóc Phóng Đình, chưa từng nghĩ thiếu niên có tên cổ quái kia. Chỉ là sau khi thấy tấm biển đạo lão nhị tự tay viết, liền không còn hứng thú đi tiểu đình xem náo nhiệt. Ngược lại Tề Cảnh Long nhất định phải đi tới Lương Đình đứng một chút, Kim Túc thì không sao cả. Thiếu niên đầu bạc không kiên nhẫn, chỉ có Tề Cảnh Long chậm rãi chen chúc đám người. Nghỉ chân thật lâu ở Chóc Phóng Đình, cuối cùng rời khỏi Tiểu Lương Đình, không có ý nghĩa nhất trong 8 điểm cảnh điểm đảo Huyền Sơn, còn phải ngẩng đầu chăm chú nhìn tấm biển kia, giống như thật sự có thể nhìn ra chút môn đạo nào đó. Điều này làm cho Kim Túc có chút không thích, làm bộ làm tịch như còn không bằng Trần Bình An năm đó. Cũng may Kim Túc vốn là nữ tử tính tình quạnh quẽ, trên mặt nhìn không ra manh mối gì. Hơn nữa bên người còn có mấy vị Quế Hoa tiểu nương quan hệ thân cận, từ nay về sau 3 ngày sẽ kết bạn du ngoạn. Kim Túc nhớ tới đồng tiền cốc vũ thật cẩn thận cất giấu, liền có chút ý cười. Tên đầu bạc kia thật sự đã đến mức thiếu tâm nhãn, tùy tiện một đường bực tức, oán giận họ Lưu làm chậm trễ mình đi tòa lôi trạch thai kia. Thiếu niên không tôn xưng Tề Cảnh Long là sư phụ, cũng không gọi Tề tiên sinh, cố tình mở miệng một tiếng họ Lưu, thật ra rất kỳ quái. Mang theo một đệ tử không biết tôn ti, thiếu lễ nghĩa như vậy cùng nhau đi xa núi sông, Kim Túc cảm thấy kỳ thật Tề Cảnh Long này càng kỳ quái hơn. Rời khỏi đình Chóc Phóng giữa biển người núi người, Kim Túc theo lệ hỏi Tề tiên sinh có khách sạn nào ngưỡng mộ hay không. Khách sạn Linh Chi Trai phong cảnh tốt nhất, chính là đắt, cho nên rất nhiều khách quen Quế Hoa đảo, bình thường đều sẽ ở khách sạn quán tước kia, lúc trước Trần Bình An là như thế, chỉ là khách sạn không lớn, nằm ở sâu trong ngõ hẹp, không bắt mắt lắm, cũng không tính là khách sạn tốt lắm, cũng may giá thực huệ. Tề Cảnh Long cười nói làm phiền Kim Túc cô nương dẫn chúng ta đi khách sạn quán tước. 100 tên đầu bạc không vui, vừa muốn ồn ào, quay đầu liếc nhìn Tề Cảnh Long, thiếu niên liền đem lời nói chạy đến bên miệng ngoan ngoãn nuốt trở lại vào bụng, chỉ dám oán thầm. Đoàn người đến khách sạn quán tước quả thực tránh ở sâu trong ngõ hẹp, Bạch Thủ nhìn trưởng quầy trẻ tuổi khuôn mặt tươi cười sáng lạn kia, luôn cảm thấy mình là mặt hàng dắt đến chuồng heo bị làm thịt, cho nên sau khi ngồi xuống cùng họ Lưu ở một gian phòng, Bạch Thủ bắt đầu oán giận. Họ Lưu, kiếm tu Bắc Câu Lô Châu chúng ta đến đảo Huyền Sơn, không phải đều ở Xuân Phiên Trai một trong tứ đại nhà riêng của đảo Huyền Sơn sao? Ở nơi nhỏ rách nát đó làm gì? Sao, ngươi mơ ước sắc đẹp của mấy vị quế hoa tiểu nương tỷ kia? Tề Cảnh Long rót hai chén trà, Bạch Thủ nhận chén trà uống một hơi cạn sạch, tiếp tục lải nhải. Họ Lưu kia, ta thật sự muốn nói với ngươi vài câu về tâm huyết, cho dù là Kim Túc xinh đẹp nhất, tư sắc cũng không bằng Lô Tiên Tử một lòng si tâm với ngươi nhỉ? À đúng rồi, chủ nhân Xuân Phiên Trai, nghe nói sư tổ trước kia cùng với Lô Tiên Tử Thủy Kinh Sơn, thiếu chút nữa thành thần tiên đạo lữ, ngươi sợ có người mật báo cho Lô Tiên Tử, chạy tới đảo Huyền Sơn chặn đường của ngươi. Không đâu, vị Lô Tiên Tử này, cũng không phải vị tôn phủ chủ thải thước phủ kia, nhưng theo ta thấy trong số những cô gái thích ngươi, tư sắc đương nhiên là Lư Tuệ là tốt nhất, tính tình như thế, ta thích tôn thanh nhất, hào phóng, lại có chút hàm xúc nho nhỏ, vị ở miếu Tam Lăng kia, thật sự là quá mức nhiệt tình, ánh mắt thật là hung dữ, thấy ngươi họ Lưu, giống như tử quỷ thấy một bình rượu ngon vậy, ta vừa thấy hai người các ngươi liền không diễn, căn bản không phải người cùng đường. Tề Cảnh Long cười nói, tương lai quay về Thái Huy Kiếm Tông, có muốn đi Lạc Phách Sơn quận Long Tuyển một chuyến nữa hay không? Bạch Thủ lập tức câm miệng, giả câm vừa điếc, tựa như vẫn cảm thấy không ổn thỏa, còn vắt tính tình, khách khí rót cho họ Lưu một chén trà. Biện pháp của Bạch Thủ, hiện tại nghĩ đến một người lòng dạ độc ác hay thích giả vờ giả vịt, da đầu gã đã thấy đau. Chưa từng nghĩ ta đường đường là Bạch Thủ đại kiếm tiên, lần đầu tiên ra ngoài du lịch, chưa kiến công lập nghiệp, anh danh một đời đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đi Lạc Phách Sơn con mẹ nó, lão tử đời này không bao giờ đi nữa. Đồ đệ tốt mà Trần Bình An chó chết dạy dỗ. Địa phương Lạc Phách Sơn này, cùng hắn đầu bạc đánh giá là bát tự không hợp, mệnh lý tương khắc, huống chi vừa nghe tên đã biết điểm xấu, không đi, đánh chết không đi. Tề Cảnh Long nhớ tới một ít chuyện nhà mình, có chút bất đắc dĩ cùng thương cảm. Lần này rời khỏi Bắc Câu Lô Châu, Tề Cảnh Long tạm thời không có việc gì, ba lần hỏi kiếm Thái Huy Kiếm Tông của ba vị kiếm tiên, hắn đều đã thuận lợi tiếp được. Cho nên đã nghĩ phải đi một chuyến đến tám châu còn lại của Hạo Nhiên Thiên Hạ, hơn nữa cũng có sư tổ Hoàng Đồng âm thầm bày mưu đặt kế, nói là tông chủ có lệnh, muốn hắn lập tức đi kiếm khí trường thành một chuyến, tông chủ có chuyện muốn nói với hắn. Tề Cảnh Long sao lại không biết dụng ý của tông chủ, là có ý muốn Tề Cảnh Long hắn ở trong khoảng cách tương đối an ổn đại chiến, nhanh chóng đi một chuyến kiếm khí trường thành, thậm chí sẽ trực tiếp chuyển vị trí tông chủ cho mình, như vậy ít nhất trăm năm sau đó, cũng không cần nghĩ tới danh nghĩa của Tề Cảnh Long. Thuần túy lấy thân phận tân kiếm tiên Bắc Câu Lô Châu, tham gia sát yêu thủ thành của kiếm khí trường thành. Những chuyện còn lại của Thái Huy Kiếm Tông, đều giao cho một mình Hàn Hòe Tử là đủ rồi. Bạch Thủ không dám nói chuyện nam nữ kia nữa, thức thời đổi đề tài, chúng ta thật không thể đi Xuân Phiên Trai ở một chỗ a. Ta rất muốn đi tận mắt nhìn một chút hồ lô đằng kia. Ở trên núi, ta cùng với nhiều sư đệ sư điệt vỗ ngực, cam đoan thay bọn họ gặp một lần những hồ lô dưỡng kiếm tương lai, không gặp được, trở về Thái Huy Kiếm Tông. Ta thật mất mặt, không lẽ ta chỉ có thể trốn ở Phiên Nhiên Phong? Ta không mặt mũi, nói cho cùng, còn không phải là ngươi không có mặt mũi sao? Xuân Phiên Trai là một trong tứ đại tư trạch của đảo Huyền Sơn. Phủ vượn vò lụa danh tiếng lớn nhất, đương nhiên vẫn là Ngai Ngai Châu Lưu Đại Tài Thần gia, thuần túy là núi vàng núi bạc dùng tiền thần tiên đắp ra, viên bóp phủ gia chủ Lưu Thị lúc trẻ tuổi, ân oán cùng vị đạo gia đại thiên quân kia, lại càng truyền lưu rộng rãi một câu chuyện. Vườn hoa mai vườn tu sĩ tông tu sĩ trung thổ thần châu kiến tạo, nghe đồn vườn có một vị tinh mỹ thượng ngũ cảnh sống không biết bao nhiêu năm tháng, năm đó viên chủ vì mang cây mai tổ tông từ quê nhà thuận lợi rời, đến đảo Huyền Sơn, đã trực tiếp thuê cả một chiếc độ thuyền vượt châu, hao tổn rất nhiều tiền tài, có thể nghĩ. Xuân Phiên Trai, là do một vị kiếm tiên thất ý của Bắc Câu Lô Châu chế tạo thành, thường xuyên tiếp đãi kiếm tu quê nhà, chỉ là trai chủ lại chưa bao giờ xuất đầu lộ diện. Cuối cùng là một tòa thủy tinh phủ, là một biệt viện tiên gia tông môn trên biển. Nghe nói những năm này dựa vào lầu cận thủy, thu nạp nội tình còn sót lại của Giao Long Câu, tông môn thanh thế tăng vọt. Như Thái Huy Kiếm Tông tông chủ Hàn Hòe Tử, tổ sư trưởng luật tổ sư Hoàng Đồng của tổ sư Đường, cùng với Lục Thải tông chủ Phù Bình Kiếm Hồ sau đó đi đảo Huyền Sơn, đều từng ngủ lại ở Xuân Phiên Trai. Trong Xuân Phiên Trai gieo trồng một hồ lô đằng, trải qua nhiều đời đạo tiên nhân tài bồi, cuối cùng được chủ nhân Xuân Phiên Trai đạt được phúc duyên to lớn này. Tiếp tục dùng linh khí tiếp tục tưới hơn ngàn năm, đã thay nghén ra 14 hồ lô lớn nhỏ có hy vọng tạo ra hồ lô dưỡng kiếm, chỉ cần luyện hóa thành công, phẩm chất đều là khởi bước pháp bảo, một hồ lô phẩm tướng tốt nhất, một khi luyện hóa thành hồ lô dưỡng kiếm, lời đồn là bán tiên binh kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Pháp bảo hoặc bán tiên binh trên núi, cho dù là trọng bảo tiên gia cùng phẩm cấp, cũng có phân chia cao thấp, thậm chí là khác nhau một trời một vực. Một cái hồ lô dưỡng kiếm bán tiên binh gần như có thể sánh ngang với hồ lô dưỡng kiếm đạo tổ để lại năm đó, cho nên phải lấy tiên binh để ý tới. Vị kiếm tiên Bắc Câu Lô Châu kia rời xa quê nhà, mang theo cây hồ lô đằng kia tới nơi này cắm rễ. Xuân Phiên phủ được đảo Huyền Sơn che chở, không bị ngoại giới hỗn loạn ảnh hưởng, là cử chỉ cực kỳ sáng suốt. Chẳng qua 14 hồ lô chưa hoàn toàn thành thục, cuối cùng có thể luyện hóa ra một nửa hồ lô dưỡng kiếm, đã tương đương không tệ. Xuân Phiên trai cũng đủ để danh chấn thiên hạ, kiếm đầy bát đầy bồn. Mấu chốt nhất còn có thể bằng vào 7 cái hồ lô dưỡng kiếm hoặc là càng nhiều hơn, kết giao ít nhất 7 vị kiếm tiên. Nói không chừng bằng vào những tình hương khói, chủ nhân Xuân Phiên trai này đều có hy vọng trực tiếp ở châu nào đó của Hạo Nhiên thiên hạ, trực tiếp khai tông lập phái, trở thành một vị khai sơn thủy tổ. Cho nên Bạch Thủ mới có thể tâm tâm niệm niệm đối với Xuân Phiên trai như thế. Huống chi bầu rượu màu đỏ thắm kia của Trần Bình An, thế mà lại chính là một hồ lô dưỡng kiếm trong truyền thuyết, lúc trước ở trên Phiên Nhiên Phong, cũng sắp làm thiếu niên thèm muốn chết rồi. Nếu như mình cũng có thể giống như Trần huynh đệ, cầm một hồ lô dưỡng kiếm chứa rượu uống rượu, hành tẩu giang hồ có nhiều mặt mũi. Chỉ có điều Trần huynh đệ rốt cuộc ra mặt vẫn hơi mỏng, không nghe đề nghị của hắn, ở trên bầu rượu kia khắc xuống 3 chữ to hồ lô dưỡng kiếm. Tề Cảnh Long gật đầu nói, sẽ đi, trước tiên đi dạo qua 7 điểm thắng cảnh còn lại rồi nói tiếp. Hôm nay người sứ khác muốn từ đảo Huyền Sơn đi hướng kiếm khí Trường Thành, rất khó, chúng ta cần Xuân Phiên trai chuẩn bị quan hệ cùng hỗ trợ đảm bảo. Ở Lạc Phách Sơn Đầu Bạc rất là thất hồn Lạc Phách, vừa nghe nói có kịch, lập tức hoàn hồn vài phần, cao hứng phấn chấn nói, vậy ngươi có thể giúp ta đặt trước một quả hồ lô dưỡng kiếm của Xuân Phiên trai, hay không, ta cũng không yêu cầu quá nhiều, chỉ cần cái phẩm chất kém cỏi nhất kia, coi như là lễ thu đồ đệ của ngươi. Môn phái lớn như Thái Huy Kiếm Tông, ngươi lại là kiếm tu ngọc phác cảnh, thu đồ lễ, cũng không thể kém. Ngươi xem Trần huynh đệ kia của ta, tổ sư đường Lạc Phách Sơn vừa xuống dốc, tặng đông tặng tây, có một món nào không phải thứ đồ chơi giá trị liên thành. Họ Lưu, ngươi tốt xấu học theo Trần huynh đệ ta một chút được không? Thật ra thiếu niên cũng chỉ nói mò, không nghĩ Lưu Cảnh Long thực sẽ đáp ứng. Hồ lô dưỡng kiếm loại kiếm tu chí bảo ngàn vàng khó mua này, nhất là hồ lô dưỡng kiếm phẩm cấp đủ cao, kiếm tiên cũng chưa chắc có được. Bởi vì tồn tại của hồ lô dưỡng kiếm loại lông phượng sừng lân này, so với phương thốn vật cùng chỉ xích vật càng thêm xấu hổ, kiếm tu cảnh giới cao, hồ lô dưỡng kiếm phẩm thấp, ngược lại chậm trễ phi kiếm bản mạng ôn dưỡng, có thể để cho kiếm tiên cũng để ý hồ lô dưỡng kiếm, có thể gặp không thể cầu cỡ nào. Nhưng dẫu sao Bạch Thủ cũng không ngờ tên chậm rãi uống trà kia lại gật đầu nói, ta mở miệng thử xem. Được hay không được, ta không cam đoan gì với ngươi. Nếu nghe xong câu này, bản thân ngươi mong chờ quá nhiều, đến lúc đó rất thất vọng, giận cho đánh mèo với ta, kết quả giấu không sâu, bị ta phát hiện dấu hiệu, chính là sư phụ ta truyền đạo sai, đến lúc đó ngươi ta cùng nhau tu tâm. Bạch Thủ lần đầu tiên không phản cảm họ Lưu nói rông dài như thế, vui mừng quá đỗi, kinh ngạc nói, họ Lưu kia, thực nguyện ý mở miệng vì ta. Họ Lưu, tật xấu cả người, chỉ có một điểm tốt, nói là làm. Tề Cảnh Long hỏi ngược lại, ở tổ sư đường, người bái sư, ta thu đồ đệ, thân là người truyền đạo, lẽ ra nên có một lễ thu đồ đệ tặng đệ tử, ngươi là kiếm tu đích truyền của tổ sư đường Thái Huy Kiếm Tông, có được một hồ lô dưỡng kiếm không tầm thường, ích lợi đại đạo, lấy đường đường chính chính chi pháp dưỡng kiếm nhanh hơn, liền có thể có thêm thời gian đi tu tâm, vì sao ta không muốn mở miệng? Ta cũng không phải ép buộc, cứng rắn mua một hồ lô dưỡng kiếm từ Xuân Phiên trai. Bạch Thủ sừng sốt một chút, nói thầm, ta đây không phải là thấy ngươi đi ra ngoài cũng không mang theo tiền, căn bản không giống là người hào phóng nha. Tề Cảnh Long cười nói, một người không hào phóng, cũng không chỉ nhìn phẩm tính tiền tài. Lời này ngoài ý nghĩa chữ ra, mấu chốt còn ở chữ chỉ, đạo lý thế gian, đi cực đoan, cũng sẽ không phải chuyện tốt gì. Ta đây không phải vì chính mình giải vây, là muốn ngươi gặp tất cả mọi người ngoài ta, gặp chuyện nhiều nghĩ nhiều. Miễn cho ngươi ở trên đường tu hành về sau, bỏ lỡ một ít bằng hữu không nên bỏ lỡ, kết giao một ít bằng hữu không nên trở thành bạn tốt. Bạch Thủ nghi hoặc nói, có phải ngươi biết rõ Xuân Phiên trai sẽ không bán ngươi hồ lô dưỡng kiếm hay không, chỉ là mượn cơ hội này, lải nhải những đạo lý lớn này với ta. Tề Cảnh Long cười nói, người tu hành, nhất là người có đạo, thời gian chậm chạp, chỉ cần nguyện ý mở mắt nhìn xem, có thể nhìn ra bao nhiêu lần. Ta dụng tâm như thế nào, ngươi có cần hỏi không? Ta nói với ngươi, ngươi sẽ tin sao? Đầu Bạc hai tay ôm đầu, kêu rên nói, đầu rộng đau. Không nghe không nghe, con rùa niệm kinh. Ở Lạc Phách Sơn bên kia, thiếu niên vẫn học được nhiều tục ngữ hương giã. Tề Cảnh Long cũng không tức giận, cười uống trà. Đầu Bạc đột nhiên hỏi, họ Lưu, về sau đều phải đi theo Kim Túc các nàng cùng nhau dạo phố à? Rất không thú vị, những tỷ tỷ này đi dạo phố, so với chúng ta tu hành còn không sợ mệt nhọc hơn, ta sợ nha. Tề Cảnh Long nói, Phù gia Phù Long Thành vừa vặn cũng cập bờ ở đảo Huyền Sơn, Quế phu nhân hẳn là lo lắng các nàng du ngoạn, ở đảo Huyền Sơn bên này sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đệ tử Phù gia làm việc ương ngạnh, tự nhận ra pháp chính là thành quy, chúng ta ở Lão Long Thành là tận mắt thấy. Chúng ta lần này ở tiểu viện khuê mạch, vượt biển đi xa, ăn, mặc ở, đi lại, một đồng tuyết hoa tiền cũng chưa tiêu, dù sao cũng phải có qua có lại. Bạch Thủ khoanh tay trước ngực, nói, nếu như vậy, ta cũng bồi các tỷ tỷ nhiều hơn. Nếu thật sự có người Phù gia âm thầm ngáng chân, cũng đừng trách ta triển lộ phong thái kiếm tiên. Tề Cảnh Long cười hỏi, nói thử xem, phong thái của kiếm tiên như thế nào. Trước khi độ thuyền Phi Ma Tông cập bến ở độ thuyền Ngưu Giác Sơn, thiếu niên cũng tràn đầy lòng tin như vậy, về sau ở đỉnh bậc thang Lạc Phách Sơn, thấy một hàng ba cái đầu nhỏ đang cắn hạt dưa, thiếu niên cũng vẫn cảm thấy mình một hồi đấu võ, nắm chắc phần thắng. Bạch Thủ thẹn quá hóa giận nói, họ Lưu, ta rốt cuộc không phải đệ tử của ngươi. Nói tới đây, thiếu niên có chút ánh mắt ảm đạm. Nha đầu đen như than nói chuyện không đứng đắn, lại có thể khiến người ta tức chết kia, là Khai Sơn đại đệ tử của Trần Bình An. Thật ra mình cũng coi như đệ tử đích truyền duy nhất họ Lưu. Trần Bình An hôm nay cảnh giới luyện khí sĩ, còn xa xa không bằng họ Lưu. Kết quả hắn ở Lạc Phách Sơn thảm như vậy, mình không còn mặt mũi, ít nhiều cũng sẽ làm hại họ Lưu mất chút mặt mũi. Tề Cảnh Long nhẹ giọng nói, ta không cảm thấy đệ tử của mình không bằng người ta. Đầu bạc đỏ mặt, thở phì phì nói, họ Lưu, người bớt tự mình đa tình đi, ta hôm nay cũng chưa thật tâm thực lòng đem ngươi làm sư phụ. Tề Cảnh Long nghiêm mặt nói, cùng người khác tranh đạo, luôn luôn có thắng thua, cùng mình tranh thắng, chỉ phân thắng nhiều thắng ít. Như vậy chúng ta nên lấy hay bỏ, đầu bạc, ngươi cảm thấy thế nào? Thiếu niên gục xuống bàn, ai thán không thôi, thật hâm mộ tiểu nha đầu lừa đảo ra đen lòng dạ hiểm độc kia. Sư phụ của nàng 3 ngày 2 bữa lại chạy ra ngoài, sẽ không thường xuyên lải nhải ở bên cạnh. Nhưng mà cái này cũng không tính là gì. Chuyện đáng sợ nhất là Hắc Than kia lỗ vốn, lúc sắp chia tay, thế mà lại rất vui vẻ. Nói nàng có khả năng cũng muốn đi kiếm khí trường thành gặp sư phụ một chuyến, mấu chốt phải xem trùng phu từ khi nào động thân. Nàng cũng mặc kệ đầu bạc có nguyện ý hay không, trực tiếp giúp hắn quyết định, lần sau hai bên chỉ đấu văn, không đấu võ. Bạch Thủ vừa nghĩ đến đây, liền nén giận. Chữ Diêu vẫn đang bế quan. Ngoài luyện khí, Trần Bình An còn ở trên diễn võ trường, buông tay buông chân, cùng Nạp Lan Dạ Hành chém giết. Không có Phạm Đại Triệt ở đây, Trần Bình An khuynh lực xuất quyền xuất kiếm. Trong giới Tử Tiểu Thiên Địa, bộ áo xanh kia, hoàn toàn là một phong cảnh khác. Hôm nay Bạch Mama đã quen ở đỉnh nghỉ mát bên kia nhìn thế nào, cũng cảm thấy cô gia nhà mình chính là hậu sinh tuấn tú nhất kiếm khí trường thành, tiếp theo là học võ kỳ tài trăm năm không đến ngàn năm không có. Về phần chuyện tu đạo luyện khí, gấp cái gì, cô gia vừa nhìn chính là hậu phát chế nhân, hôm nay không phải chính là ngũ cảnh luyện khí sĩ sao? Tư chất tu hành không kém tiểu thư nhà mình bao nhiêu? Hôm nay ở góc rẽ phố ngõ cách cửa hàng không xa, Trần Bình An ngồi ở trên băng ghế nhỏ, cắn hạt dưa, cuối cùng nói xong một đoạn chuyện xưa sơn thủy thích uống rượu của vị kiếm tiên kia. Phùng Khang Nhạc cảm thấy có chút chưa đã, liền hỏi Trần Bình An về vị kiếm tiên già này, còn có truyền kỳ thần quái khác hay không? Trần Bình An suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể tùy tiện bịa ra thêm mấy cái nữa. Nói còn có, chuyện xưa một sọt, vì thế ngẩng đầu, nói kiếm tiên trẻ tuổi kia đêm đi tới một chỗ chùa cổ nơi quạ giả vỗ cánh bay, nhóm lửa trại. Đang muốn thống khoái uống rượu, liền gặp gỡ mấy cô gái thướt tha dáng dấp thướt tha, mang theo từng trận gió thơm, oanh thanh tiếu ngữ, tay áo nhẹ nhàng bay vào chùa cổ. Kiếm tiên trẻ tuổi ngẩng đầu, chính là nhíu mày, bởi vì thân là người tu đạo, ngưng thần nhìn, vận chuyển thần thông, liền nhìn thấy từng cái đuôi hồ ly phía sau những cô gái kia, vì thế kiếm tiên trẻ tuổi liền uống một bầu rượu, chậm rãi đứng dậy. Nói tới đây, Trần Bình An liền dừng lại, nói một câu làm người ta phiền nhất hơn nữa nghe xong lần sau phân giải. Trần Bình An đi quán rượu vẫn chưa uống rượu, chủ yếu là Phạm Đại Triệt mấy người không có ở đây, đám tử quỷ còn lại bài bạc, hôm nay ánh mắt không quá tốt đối với mình, lại muốn uống một chén rưỡi rượu, khó. Không có lý do, ta là bán rượu cho các ngươi uống, lại không nợ tiền các ngươi. Trần Bình An ngồi ven đường, ăn bát mì mùa xuân, chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút xin lỗi Tề Cảnh Long, chuyện xưa tựa như nói không đủ đặc sắc, biện pháp này, mình chung quy không phải tiên sinh kể chuyện chân chính, đã rất tận tâm tận lực rồi. Trần Bình An cũng không phải thật sự mê rượu, chỉ là cảm thấy bán rượu ở địa bàn nhà mình, thế mà lại uống trực không đến nửa chén rượu, kỳ cục. Đây là chuyện nửa chén rượu một chén sao. Cho nên Trần Bình An cùng hai vị bên cạnh uống rượu, ăn mì, gắp đồ ăn đều dùng sức chừng mắt kiếm tu quen thuộc của mình, tốn không ít sức lực, thành công đặt cược hai vị thua không ít tiền thần tiên thành cái giá để mình dùng. Chính là Trần Bình An ám chỉ hai bên, lần sau có tên vương bát đản nào ngồi trăng kiếm tiền lòng đen. Nhị trưởng quầy này của hắn, có thể mang theo mọi người cùng nhau kiếm tiền.

thật sự là có hào kiệt khí khái, lúc này nghe Ninh tỷ tỷ dạy bảo, đều muốn uống rượu rồi, khẳng định là luyện kiếm thật tốt. Tề Cảnh Long cũng không cảm thấy ngôn ngữ của chữ Diêu có gì không ổn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đổi thành người khác mà nói, có lẽ chính là không hợp thời, nhưng mà ở kiếm khí trường thành, chữ Diêu chỉ điểm người khác kiếm thuật, không khác gì kiếm tiên truyền thụ. Huống chi chữ Diêu vì sao nguyện ý có lời nói này, tự nhiên không phải là do chữ Diêu chứng thực, mà chỉ là bởi vì người ngồi đối diện cô là bằng hữu của Trần Bình An, cùng với đệ tử của bằng hữu, đồng thời bởi vì song phương đều là kiếm tu. Chữ Diêu đứng dậy cáo từ nói, ta tiếp tục bế quan. Tề Cảnh Long đứng dậy nói, quấy giày Ninh cô nương bế quan. Chữ Diêu nói với Trần Bình An, trong nhà còn có chút rượu chân quý, chỉ cần mở miệng cùng Nạp Lan ra ra. Tề Cảnh Long ngẩn người, giải thích, chữ cô nương, ta không uống rượu. Chữ Diêu cười nói, Lưu tiên sinh không cần khách khí, cho dù chữ phủ tử thủy không đủ, kiếm khí trường thành trừ kiếm tu, chính là nhiều rượu. Trần Bình An rất tán đồng, gật đầu nói, đúng vậy vụng trộm giơ ngón tay cái với chữ Diêu. Thật ra trong quyển Sơn Thủy Du Ký Trần Bình An tự tay viết, Tề Cảnh Long rốt cuộc có thích uống rượu hay không, đã sớm viết. Chữ Diêu đương nhiên trong lòng biết rõ. Chữ Diêu vừa đi, đầu bạc như chút được gánh nặng, ngồi tựa ở trên lan can, ánh mắt u oán nói, Trần Bình An, ngươi không sợ Ninh tỷ tỷ sao? Ta sắp sợ chết rồi, lúc trước thấy tông chủ, ta cũng chưa khẩn trương như vậy. Trần Bình An cười, ha ha nói, sợ cái gì sợ, một đại lão già, sợ vợ mình thì tính là chuyện gì? Tề Cảnh Long đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiếp giáp giữa hành lang và Trảm Long Nhai. Trần Bình An lập tức căng thẳng, dướn cổ đưa mắt nhìn lại, cũng không có dáng người chữ Diêu, lúc này mới cười mắng. Tề Cảnh Long, giỏi lắm, thành kiếm tiên thượng ngũ cảnh, đạo lý không thấy nhiều, nhưng lại thêm một bụng ý nghĩ xấu. Tề Cảnh Long mỉm cười nói, ngươi thành thật mà nói với ta, ở kiếm khí trường thành này, hôm nay rốt cuộc có bao nhiêu người cảm thấy ta là một tử quỷ. Chậm rãi suy nghĩ, nói ra. Trần Bình An hỏi, ngươi xem ta ở kiếm khí trường thành mới nán lại bao lâu, mỗi ngày bận nhiều, cần cù luyện quyền, đúng không, còn phải thường xuyên chạy tới đầu tường tìm sư huynh luyện kiếm, thường xuyên không lưu ý một cái, sẽ nằm ở trên giường 10 ngày nửa tháng, mỗi ngày còn phải xuất ra suốt 10 canh giờ luyện khí, cho nên hôm nay luyện khí sĩ lại phá cảnh, tu sĩ ngũ cảnh, ở khắp đường đều là kiếm khí trường thành của kiếm tiên, ta có mặt mũi thường xuyên ra ngoài đi dạo sao? Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, một năm này của ta, có thể quen biết mấy người? Tề Cảnh Long nói, giải thích nhiều như vậy. Trần Bình An á khẩu không trả lời được, là có chút hăng quá hóa dở. Tề Cảnh Long đứng dậy cười nói, ta nghe danh Trảm Long Đài và Tiểu Thiên Địa Giới Tử của Ninh Phủ đã lâu, Trảm Long Đài đã từng thấy, xuống xem diễn võ trường đi. Bạch Thủ Nghi hoặc nói, sao ta đã từng thấy Trảm Long Đài, đang ở đâu? Trần Bình An cười nói, một cái đầu chó nhỏ trắng toát, mắt chó đâu? Bạch Thủ cả giận nói, xem ở trên mặt mũi Ninh tỷ tỷ, ta không so đo với ngươi. Trần Bình An rậm rậm chân, cúc thấp đầu chó, trừng mắt chó. Đầu bạc như gà gỗ, cả ngọn núi nhỏ phía dưới lưng đình đều là Trảm Long Đài. Trần Bình An đã cùng Tề Cảnh Long đi xuống Trảm Long Nhai, đi về phía Tiểu Thiên Địa giới tử kia. Đầu bạc không đi theo giúp vui, cái gì giới tử Tiểu Thiên Địa, nào so được với Trảm Long Đài càng khiến thiếu niên cảm thấy hứng thú, khởi đầu ở kho giáp trượng bên kia, chỉ nghe nói nơi này có tòa Trảm Long Đài thật lớn, nhưng lúc ấy sức tưởng tượng cực hạn của thiếu niên, đại khái chỉ bằng một cái bàn, nào ngờ là kích cỡ một căn phòng. Giờ phút này đầu bạc nằm úp sấp ở trên mặt đất, cong mông, đưa tay vuốt ve mặt đất, sau đó nghiêng đầu, uốn ngón tay, nhẹ nhàng gõ, lắng nghe tiếng vang. Kết quả không có nửa điểm động tĩnh, Bạch Thủ dùng cổ tay lo lo mặt đất, cảm khái nói, ngoan ngoãn, trong nhà Ninh tỷ tỷ thật có tiền. Cùng Trần Bình An đi vào giữa Tiểu Thiên Địa giới tử, Tề Cảnh Long nói, ở kho giáp trượng bên kia, nghe nói không ít sự tích về ngươi, danh hiệu nhị trưởng quầy. Đừng nói là kiếm khí trường thành, ta ở Xuân Phiên Trai bên kia cũng nghe nói. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, chuyện tốt không lưu danh, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Tề Cảnh Long nói chuyện ở đây. Trần Bình An nói chung, không cần kiêng kỵ. Có Nạp Lan Dạ Hành hỗ trợ nhìn chằm chằm, cộng thêm hai bên ở trong Tiểu Thiên Địa giới tử, cho dù có kiếm tiên dò xét, cũng phải cân nhắc lực sát thương của thế lực ba bên tụ tập lại. Trừ vị kiếm tiên Ninh Phủ ngã cảnh do có ngọc phác này của Nạp Lan Dạ Hành. Bản thân Tề Cảnh Long chính là kiếm tiên ngọc phác cảnh, phía sau còn có tông chủ Hàn Hoài Tử, cùng nữ kiếm tiên Nịnh Thải, hoặc là nói cả Bắc Câu Lô Châu. Về phần Trần Bình An, có một vị sư huynh tả hữu tọa chấn đầu tường, là đủ. Lúc này Tề Cảnh Long mới nói, ba chuyện của ngươi đều làm rất tốt. Học vấn không lấy tiền trên đời này, loại vứt xuống đất không để ý tới thường thường sẽ không có ai để ý tới, nhặt lên cũng sẽ không quý trọng. Trần Bình An thần sắc nghiêm túc, nói, tiếp tục. ngươi là người ngoài cuộc của kiếm khí trưởng thành, giúp ta phục bàn, sẽ tốt hơn. Tề Cảnh Long chậm rãi nói, mở quán rượu, bán rượu tiên gia, trọng điểm là câu đối và hoành phi, cùng với những thẻ bài vô sự trên tường cũng sẽ không nhìn thấy bên trong quán rượu, mỗi người đều viết xuống tên và tiếng lòng. Cửa hàng tơ lụa bên kia, từ bách kiếm tiên ấn phổ, đến trừ kiếm tiên ấn phổ, lại đến quạt xếp. Tiên sinh kể chuyện ở góc phố, ăn ké bọn nhỏ chút hạt dưa, đồ ăn vặt. Tề Cảnh Long sau khi nói xong ba chuyện, bắt đầu kết luận, trên đời này luyện khí sĩ nội tình thâm hậu nhất cũng là nghèo nhất, chính là kiếm tu, vì dưỡng kiếm, bổ khuyết cái động không đáy này, người người đập nồi bán sắt, táng ra bại sản bình thường, ngẫu nhiên có tiền nhàn rỗi, ở kiếm khí trường thành này, nam tử đơn giản là uống rượu cùng đánh bạc, nữ tử kiếm tu, tương đối càng thêm vô sự làm, đơn giản là bằng yêu thích, mua chút đồ có nhãn duyên, chẳng qua loại tiêu tiền này, chỉ là, thường thường sẽ không khiến nữ tử cảm thấy là một chuyện đáng nói. Rượu trúc hải động thiên rẻ tiền, hay nói cách khác là rượu thanh thần sơn, nói chung, có thể khiến người ta uống rượu một hai lần, nhưng chưa chắc giữ được người, không tranh được khách hàng, với những tửu lâu lớn nhỏ kia. Nhưng mặc kệ ước nguyện ban đầu, chỉ cần treo bài trên tường thì trong lòng sẽ có một vướng mắc nhỏ, nhìn như cực nhẹ, thực ra không phải. Đặc biệt là những kiếm tiên bản tính khác nhau, lấy kiếm khí làm bút, đặt bút sao lại nhẹ được. Trên thẻ vô sự có rất nhiều lời nói, nào phải lời nói vô tâm. Một số kiếm tiên và kiếm tu rõ ràng là đang nói với phương thiên địa này, để lưu ngôn. Đổi thành Tề Cảnh Long ta, lúc đi tới quán rượu uống rượu, cho dù là bàn ghế cũ kỹ, uống rượu rượu thô, ăn mì mùa xuân cùng đồ ăn tương không cần tiền, thậm chí là ngồi xổm ven đường uống rượu, nhưng thật sự cùng ta là hàng xóm, là minh chí của hơn trăm vị kiếm tiên, kiếm tu kia, là nơi kiếm ý ngưng tụ cả đời, là chân ngôn sau khi rượu nào đó, càng hy vọng tương lai có một ngày. Có hậu nhân lật ra những bài vô sự đó, liền có thể biết được giữa thiên địa, từng có tiên hiền tới vùng thiên địa này, từng xuất kiếm. Đương nhiên, có quán rượu, chỉ cần làm ăn không tệ, nhị trưởng quầy này của ngươi, có thể ở bên kia, lấy phương thức tự nhiên mà vậy, không lộ dấu vết, nghe được nhiều chuyện xưa kiếm khí trường thành nhất, để ngươi lấy cực nhanh đẩy mạnh tiến triển, càng thêm hiểu biết bàn cờ kiếm khí trường thành tình thế phức tạp. Trần Bình An gật đầu nói, trừ cái đó ra, giúp đỡ bằng hữu của chữ Diêu, hôm nay cũng là bằng hữu của ta. Trùng hợp với cô nương, đây mới là ước nguyện ban đầu, sau này suy nghĩ là dần dần sinh ra, ước nguyện ban đầu và cơ mưu, thật ra khoảng cách giữa hai thứ rất nhỏ, gần như là trước có một ý niệm, liền nhớ mong tương sinh. Tề Cảnh Long cười nói, có thể nói thẳng như vậy, sau này trở thành kiếm tu, kiếm tâm trong suốt sáng ngời, đủ để được Thái Huy kiếm tông ta cung phụng rồi. Trần Bình An hỏi, không khuyên Hàn tông chủ một chút. Tề Cảnh Long cười khổ nói, khuyên rồi, chịu nhục mà thôi, còn có thể thế nào? Thật ra chính ta không muốn khuyên, là Hoàng Đồng Tổ sư khuyên ta đi khuyên tông chủ, trưởng bối sở cầu, không dám chối từ. Lúc trước Tề Cảnh Long quên bầu rượu trên ghế dài, Trần Bình An giúp hắn xách, lúc này có công dụng, đưa tới. Dựa theo cách nói bên này, kiếm tiên không uống rượu, đi lại nguyên anh, mau đi lên uống, không cẩn thận lại lén lút phá cảnh, cũng là tiên nhân cảnh, lại ỷ vào tuổi còn nhỏ, để cho Hàn Tông chủ áp cảnh luận bàn với ngươi, đến lúc đó đánh cho Hàn Tông chủ các ngươi chạy về Bắc Câu Lô Châu. Chẳng phải tốt đẹp hơn sao? Tề Cảnh Long tiếp nhận bầu rượu, nhưng không uống rượu, căn bản không muốn tiếp đề tài này, hắn tiếp tục đề tài trước đó. Con dấu này, vốn là văn nhân trên án thanh cung, phù hợp học vấn cùng bản tâm của bản thân nhất. Ở hạo nhiên thiên hạ, người đọc sách nhiều nhất là giả mượn tay người khác, bỏ số tiền lớn mời mọi người, khắc ấn văn cùng biên giới, cực ít giao con dấu cùng con dấu cho người khác xử trí. Cho nên con dấu 200 phương kia, không quan tâm, trước có bách kiếm tiền ấn phổ, sau có kiếm tiền ấn phổ. Thích xem hay không, thích mua thì mua, thích mua thì mua, thích mua thì mua, thật ra thì khảo cứu nhãn duyên nhất, cho nên người rất có tâm, nhưng nếu không có nhiều lời đồn sự tích như quán rượu, nói nhỏ tin tức, giúp người làm nền, để người có tên có đích, dốc lòng phỏng đoán tâm tư của nhiều kiếm tiên, địa tiên kiếm tu như vậy, nhất là con đường nhân sinh của bọn họ, người tuyệt đối không thể có thành quả này, có thể giống như bây giờ bị người khổ sở chờ đợi một con dấu, cho dù ấn văn không tương hợp với tâm, vẫn sẽ bị một thanh mà không có. Bởi vì ai cũng rõ ràng, con dấu của cửa hàng tơ lụa kia vốn cũng không đắt, mua 10 con dấu, chỉ cần qua tay bán ra một phương, là có thể kiếm được. Cho nên người đặt thành danh sách bộ tiền ấn phổ thứ nhất, thật ra sẽ có lo lắng vật con dấu này, chỉ là một vụ mua bán nhỏ của kiếm khí trường thành. Một khi có con dấu thứ ba, dẫn tới vật ấy tràn ra, thậm chí sẽ liên lụy toàn bộ tâm huyết bên trên kiếm tiền ấn phổ kia, cho nên người vẫn chưa từng một đường đi đến đen, hao phí tâm thần như thế nào. Toàn lực tạo hình 100 con dấu kế tiếp mà là mở ra lối tắt khác, chuyển đi bán quạt xếp, nội dung văn tự trên mặt quạt, càng thêm tùy tâm sử dụng, cái này tương tự dấu chân thực thứ nhất, cái này chẳng những có thể mượn sức nữ tử mua, còn có thể trái lại, để cho người mua cất giữ con dấu tự mình so sánh một chút, liền sẽ cảm thấy con dấu lúc trước vào tay, mua mà dấu, đáng giá. Trần Bình An nói, lời không sai. Hơn nữa, còn có một điểm, sở dĩ ta chuyển làm quạt xếp, cũng hy vọng có thể tận khả năng che giấu dụng tâm, miễn cho bị kiếm tiên tùy ý phá, cảm thấy người này lòng dạ quá sâu, sinh lòng không thích. Nhưng nếu đến một bước này, vẫn bị người ta nhìn thấu, thật ra thì không sao cả, dù sao mọi sự không cần một mặt cầu toàn, chung quy cũng phải cho một ít kiếm tiên hồi tưởng lại, cười mắng một câu tiểu tử cơ hội gian xảo. Vì sao có thể không ngại? Bởi vì toàn bộ, con dấu cùng quạt xếp của ta, người hy vọng bắt được chúng, ngay từ đầu, đã không phải là nhằm vào một dúm tâm tư này sáng long lanh nhất, kiếm tiên tiền bối nhân sinh lịch duyệt đủ dày nặng. Đương nhiên trong những người này, có ai nhìn thấu chân tướng cũng không nói toạc ra, thậm chí còn nguyện ý thu lấy con dấu nhập pháp nhãn nào đó, ta càng sẽ kính trọng từ đáy lòng, có cơ hội, ta còn muốn giáp mặt nói một câu lấy phương pháp bán rẻ giao bán học vấn, là vãn bối thất lễ. Tề Cảnh Long gật đầu nói, suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, ứng đối khéo léo. Trần Bình An vỗ mạnh bả vai Tề Cảnh Long, không hổ là người từng đi qua Lạc Phách Sơn của ta. Đi không uổng, thằng danh con đầu bạc này thì không được, ngộ tính quá kém, chỉ học được chút da lông, ngôn ngữ lúc trước có thể nói là chuyển biến cứng ngắc, quả thực chính là giúp ngược lại. Tề Cảnh Long phá lệ chủ động uống ngụm rượu, nhìn phía cửa hàng rượu kia, bên đó ngoại trừ kiếm tu cùng rượu, còn có ngõ Nghiên Trác, ngõ Linh Tê các ngõ hẹp này, còn có rất nhiều đứa nhỏ cả đời nhìn chán phong thái kiếm tiên, lại hoàn toàn không biết hạo nhiên thiên hạ nửa điểm phong thổ. Tề Cảnh Long lau miệng, trầm giọng nói, không có mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, ngươi làm như vậy, ý nghĩa không lớn. Trần Bình An trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói, không làm chút gì đó, trong lòng khó chịu. Chuyện này chỉ đơn giản như vậy, căn bản không nghĩ nhiều. Tề Cảnh Long giơ bầu rượu lên, tựa như là muốn va chạm với Trần Bình An như cái bát rượu kia, cùng uống một cách hào sảng. Kết quả Trần Bình An tức giận cười nói, lão tử ở quán rượu bên kia 18 loại võ nghệ cùng xuất hiện. Tốn nhiều công sức, mới thật vất vả kiếm được hai bầu rượu, một bầu cho ngươi, một bầu lại bị đầu bạc sở đi mất, thực sự cho rằng ta là thần tiên à, bản lãnh lớn như vậy, một hơi có thể uống ba bầu rượu. Tề Cảnh Long ồ một tiếng, cũng không uống rượu nữa. Tề Cảnh Long hỏi, lúc trước nghe ngươi nói muốn gửi thư bảo Bùi Tiền chạy tới kiếm khí trường thành, Trần Noãn Thụ và Chu Mễ Hạt thì sao? Nếu không để hai tiểu cô nương đến, vậy ngươi có giải thích kỹ một phen không? Ngươi hẳn là rõ ràng, với tính cách vị khai sơn đại đệ tử kia của ngươi, đối đãi phong thư nhà kia, khẳng định sẽ đối đãi thánh chỉ, đồng thời còn sẽ không quên khoe khoang với hai bằng hữu. Trần Bình An cười nói, đương nhiên, đây cũng không phải là việc nhỏ gì. Tề Cảnh Long gật đầu nói, vậy thì tốt. Trần Bình An mang theo Tề Cảnh Long đi ra khỏi giới Tử Tiểu Thiên Địa, mang theo ngươi xem mấy thứ. Đầu bạc đã đi xuống Trảm Long Nhai, vòng quanh núi nhỏ vài vòng, luôn cảm thấy một khối Trảm Long đài lớn như vậy. Mình phải mời người giúp mình vẽ một bức họa cuộn tròn, đứng ở chân núi một bức, ngồi ở đỉnh nghỉ mát làm lại một bức, trở về Thái Huy Kiếm Tông cùng Phiên Nhiên Phong, cuộn tranh mở ra như vậy, những cái đầu bên cạnh còn không hít một hơi lạnh trợn tròn mắt, đều là danh vọng tông môn từ đại kiếm tiên đầu bạc tăng lên. Cho nên nói dựa vào họ Lưu, không được thành tựu lắm, vẫn là phải tự lực cánh sinh, dựa vào huynh đệ Trần Bình An nhà mình, càng đáng tin cậy hơn chút. Đầu bạc thấy hai gia hỏa cũng là thanh sam đi ra khỏi diễn võ trường, liền đuổi theo hai người. Cùng đi hướng Trần Bình An. Bạch Thủ nhìn thấy căn nhà nhỏ đáng thương kia, nhất thời trong lòng đau xót, an ủi Trần Bình An, huynh đệ tốt, chịu khổ rồi. Trần Bình An nhấc chân, Bạch Thủ trực tiếp chạy ra thật xa. Bản thân cũng cảm thấy có chút mất mặt, thiếu niên chậm rãi đi vào tòa nhà, ở trong sân chọn lấy cái ghế đặt ở dưới mái hiên, ngồi ở đằng kia giả bộ đại gia. Vừa nghĩ tới nói không chừng ngày nào đó sẽ nhảy ra cái than đen bồi thường tiền hàng, bạc đầu liền rất quý trọng thời gian nhàn nhã của mình. Họ Lưu, rõ ràng là nói chuyện chính sự với huynh đệ mình, không phải là nói chuyện phiếm tán gẫu, thiếu niên chút nhãn lực ấy vẫn phải có, cho nên không đi xen vào. Trần Bình An dẫn Tề Cảnh Long đi vào xương phòng đặt hai cái bàn, trên một cái bàn, còn có xương quạt ngọc trúc chưa mài hoàn toàn, cùng với rất nhiều mặt quạt trống không. Cũng không có văn chương kiểu văn, cũng không ít, rất nhiều tờ giấy chi chít chữ nhỏ, đều là bản nháp liên quan tới nội dung ấn văn và mặt quạt. Trên bàn bên cạnh thì là một bức bản đồ hình thế phong thủy Long Diêu. Của toàn bộ Đại Ly Long Tuyền quận. Quận Long Tuyền hôm nay, rất nhiều địa giới, ví dụ như Lão Tử Sơn, Mộ Thần Tiên, còn có những long ngao khẩu kia, vẫn mây mù trùng trùng, cho dù là ngồi độ thuyền tiên ra đi ngang qua phía trên, vẫn không thể nhìn thấy toàn cảnh. Tề Cảnh Long đứng bên cạnh bàn, nhẹ nhàng đặt bầu rượu lên bàn, cúi đầu nhìn xuống, tất cả miệng nghiên mực đều không phải là bố cục lộn xộn, mà tạo thành một đường cong dài, ở bên ngoài đường dài này, có một vòng tròn nhỏ, Tề Cảnh Long chỉ vào nơi đây. Hỏi, là cái giếng thiết tỏa ở trấn nhỏ kia? Trần Bình An gật đầu. Tề Cảnh Long nhìn chăm chú một lát, nói, Long Hàm Ly Châu. Phi Thăng Đồ Trần Bình An cảm thán nói, ánh mắt tốt. Tề Cảnh Long lạnh nhạt nói, ta biết chút ít phù lục trận pháp, ánh mắt tốt hơn ngươi một chút, không đáng kỳ quái. Trần Bình An chực chực nói, dùng một loại giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ nhất, nói mình ghê gớm cỡ nào, ta xem như học được rồi. Vẻ mặt Tề Cảnh Long nghiêm túc, đưa tay khẽ vuốt tấm bản đồ kia, híp mắt nói, cho dù chỉ nhìn bản đồ này, vẫn có thể cảm nhận được một luồng lệ khí và sát ý đập vào mặt, xem ra khi chân long cuối cùng thân tử đạo tiêu, nhất định hận không thể long trời lở đất, sơn thủy đảo ngược. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, xoay người nằm úp sấp ở trên bàn. Tề Cảnh Long nhìn từng cái tên lò nung rồng, một tay chắp sau, một tay vươn ra, nhẹ nhàng lau qua lò nung rồng ở khắp nơi, quả nhiên là trên thi hài chân long kia, dùng khiếu huyệt mấu chốt của cột sống, tạo ra cửa hầm, cho nên mỗi một lò nung gốm bản mạng, đều là tiên thiên thân mang thần thông bản mạng khác nhau. Long sinh cửu tử đều khác nhau, rất nhiều tục ngữ phố phường có thể truyền thừa xuống, đều có đại học vấn. Lúc trước ta đi dạo qua trấn nhỏ Long Tuyền, cũng đi qua cầu Vòm, cùng với cửa hàng kiếm do thánh nhân Nguyễn Cung xây dựng bên bờ sông Long Tu, nước miếng thất tỉnh không quá thu hút kia, trừ thất nguyên giải ách bản thân ẩn chứa, gánh vác một ít nhân quả Phật gia, thực ra hô ứng với thi hài con rồng thật này từ xa, là xu thế tranh châu. Đương nhiên bổn ý cũng không phải thật sự muốn cướp đoạt ly châu, vẫn là ý tứ áp thắng càng nhiều, hơn nữa còn không đơn giản như vậy, vốn là ở bố cục thiên hạ, đối chọi gay gắt. Đợi ly châu động thiên rơi xuống nhân gian, giáp giới với bản đồ đại ly, liền khéo léo lật ngược, nháy mắt đảo ngược tình thế trên đất, hơn nữa cộng thêm Long Tuyển Kiếm Tông chọn lựa ra mấy tòa núi lớn phía tây, đường đường chính chính, dẫn dắt khí vận tiến vào giếng nước, cuối cùng tạo thành bố cục thiên khôi thiên việt, trái phụ hữu bật, đại lượng khí vận sơn thủy phụng dưỡng tổ sư đường thần Tú Sơn. Chỉ nói bố trí từng cái long diêu này kỳ thật cùng địa lý phong thủy, tầm long điểm huyệt hiện nay, quả thực chính là đối nghịch. Nhưng hết lần này tới lần khác có thể dùng thiên lý áp địa lý, thật sự là đại thủ bút kinh thiên động địa. Ví dụ như Văn Xương Diêu này tiếp giáp Vũ Long Diêu, dựa theo kinh vĩ trí lý hiện nay của Hạo Nhiên Thiên Hạ Âm Dương Gia Tôn Sùng, như vậy trên tấm bản đồ này ngươi vẽ ra, chính là đại thủ bút kinh thiên động địa, lò Văn Xương cần rời xuống nửa tấc, hoặc là hầm chú Vũ Thụy phải rời một tấc, mới có thể đạt tới văn võ thế đạo ngày nay tương tế, chỉ là kể từ đó, liền kém rất nhiều ý tứ, không đúng, rút một sợi tóc động toàn thân. Khẳng định là những hầm lò còn lại, đan xen với hai cái hầm lò này, là hầm chú ẩn này. Cũng không đúng, hẳn là hầm chú côi vòm này cho phép, đáng tiếc lúc ấy du lịch nơi đây, vẫn là nhìn mơ hồ, không đủ rõ ràng, nên ngự phong đi hướng biển mây chỗ cao, ở trên cao nhìn xuống, nhìn thêm vài lần. Mỗi một câu nói của Tề Cảnh Long, Trần Bình An đương nhiên đều nghe hiểu được, về phần ý tứ trong đó, đương nhiên là nghe không hiểu, dù sao chính là ý cười, Tề Cảnh Long ngươi nói ngươi. Ta nghe là được, ta nói thêm một chữ đã coi như ta thua. Tề Cảnh Long đột nhiên quay đầu hỏi, trò chơi ngày sinh tháng đẻ chính xác của ngươi. Bằng không ván cờ này đối với ta trước mắt mà nói vẫn là quá khó khăn, bàn cờ quá lớn, lý lẽ của nó quá sâu, lấy ngươi làm cửa vào mới có cơ hội phá cục. Trần Bình An đặt một nắm hạt dưa lên bàn, vẫn là cọ tới, lắc đầu. Tề Cảnh Long cau mày nói, ngươi đã mưu đồ phá cục, sao lại không cho phép ta giúp ngươi một hai? Nếu ta vẫn là kiếm tu nguyên anh thì cũng thôi đi, trên thân thượng ngũ cảnh, nhưng ngoài ý muốn thì nhỏ đi rất nhiều. Trần Bình An cắn hạt dưa, cười nói, không quản được, có tức hay không. Tề Cảnh Long không tức giận, ngồi trên ghế, tiếp tục nhìn bức thăng long đổ nho nhỏ khí thượng ngàn vạn kia, thỉnh thoảng đưa tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời bắt đầu lật xem hai quyển sách trên bàn. Lúc đọc sách, Tề Cảnh Long thuận miệng hỏi, chuyện gửi thư. Trần Bình An nói, đương nhiên. Tề Cảnh Long không hỏi thêm nữa. Trần Bình An chỉ là vội cắn hạt dưa, đó là thật sự rảnh rỗi. Sau đó dứt khoát chạy tới bàn cách vách, cầm bút viết mặt quạt, viết xuống một câu, tám ngọn gió thổi ta bất động, cờ phướn không động tâm không động. Suy nghĩ một chút, lại lấy chữ cực nhỏ, viết một câu giống như lời chú ý bên cạnh, vạn sự quá tâm, đều hoàn thiên địa, vạn vật đập vào mắt, đều vì ta có. Cầm trong tay mặt quạt, nhẹ nhàng thổi thổi nét mực, Trần Bình An gật gật đầu, chữ hay, cách cảnh giới thư thánh trong truyền thuyết, ước chừng từ vạn bước xa. Biến thành hơn 9.900 bước. Tề Cảnh Long xoay người, hỏi, ngươi có biết vị lư cô nương Thủy Kinh Sơn kia không? Trần Bình An nghi hoặc nói, đường đường lô tiên tử của Thủy Kinh Sơn, khẳng định là ta biết người ta không biết, ta, hỏi cái này làm gì? Sao hả, người ta đi theo ngươi cùng đến đảo Huyền Sơn? Được lắm, chân thành đến mức mở lòng bằng vàng đá, ta thấy ngươi không bằng dứt khoát đáp ứng người ta, trăm tuổi rồi, cứ đánh sạch như vậy cũng không phải chuyện gì to tát, ở kiếm khí trường thành này. Tử quỷ đánh bạc, đều xem thường quang côn. Tề Cảnh Long giải thích một chút, không phải đi theo ta, là vừa vặn gặp được ở đảo Huyền Sơn, sau đó cùng ta đi đến kiếm khí trường thành. Trần Bình An một tay cầm bút, đổi một chiếc quạt mới tinh, tính đào chút mực nước trong bụng, nói thật, vừa là con dấu vừa là quạt xếp, nửa thùng mực nước kia của Trần Bình An không đủ lắc lư, hắn nâng một tay lên, lười nói lời thử cùng Tề Cảnh Long, trước tiên suy nghĩ rõ ràng sự tình, lại đến tán gẫu cái này với ta. Tề Cảnh Long giống như đốn ngộ khai khiếu, gật đầu nói, vậy bây giờ ta nên làm gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An cũng không quay đầu, chỉ là vùi đầu viết mặt quạt, thuận miệng nói, có thể làm sao bây giờ, phát biểu tình cảm chỉ dừng ở lễ mà thôi, cô nương gặp ngươi, ngươi cứ gặp, đừng cau mày, người ta thích ngươi, cũng không phải thiếu nợ ngươi tiền gì, sau vài lần thấy, cho dù ngươi không muốn chủ động tìm nàng, miễn cho người ta hiểu lầm, cái này không sao, nhưng cuối cùng chia tay, vô luận là ai rời khỏi kiếm khí trường thành trước, ngươi sẽ chủ động tìm nàng một lần, nói một tiếng đừng là được, dù sao ngươi hôm nay cũng không ngưỡng mộ nữ tử. Thật ra có thể càng thêm tiêu sái, nếu ngươi cứ một mực câu nệ, nàng ngược lại dễ dàng suy nghĩ nhiều. Tề Cảnh Long rộng mở trong sáng. Trần Bình An lập tức viết, không nghiêm trang như bức mặt quạt lúc trước, liền có ý thêm chút son phấn khí, chung quy là vật đặt ở cửa hàng tơ lụa, quá đoan chính, đừng nói cái gì không được lòng người, có lẽ bán cũng bán không được, liền viết một câu, người nghĩ tới, công tử văn nhã, chính là thế gian đệ nhất hạ hạ cơn nóng. Tề Cảnh Long liếc mắt nhìn đề tự trên mặt quạt, có chút không phản bác được. Thật hy vọng mình có thể thu hồi hơn phân nửa những lời tốt đẹp lúc trước. Gia hỏa trước mắt một đường đi Bắc Câu Lô Châu một đường làm bao khỏa trai, rõ ràng nghĩ kiếm tiền không ít. Thế gian có rất nhiều ý niệm cùng ý niệm, chính là một đường dẫn dắt như vậy, niệm niệm tương sinh. Văn tư tuyển dũng, Trần Bình An rất nhanh lại để bút viết một cái mặt quạt, nơi đây từ xưa không có nóng bức, thì ra kiếm khí đã tiêu. Đối với câu này tương đối hài lòng, Trần Bình An liền vê lên một con dấu khắc dấu xong, mở ra hộp ra, nhẹ nhàng khắc ở phía dưới câu thơ. Ấn văn là kim phong ngọc lộ, xuân thảo thanh sơn, hai thứ thích hợp. Như vậy, bất kể là nữ tử hay là nam tử mua quạt xếp, đều được. Tề Cảnh Long cười nói, vất vả tu tâm, thuận tiện tu ra bao phục trai tính toán tỉ mỉ, ngươi thật sự là chưa bao giờ làm mua bán lỗ vốn. Trần Bình An cười ha ha nói, ngươi bớt ở đây nói mát đi, cẩn thận gặp báo ứng, ta đánh cược với ngươi, ta cược lô tiên tử sẽ tặng ngươi một con dấu hoặc là quạt xếp do ta viết, thế nào? Tề Cảnh Long đứng dậy nói, ta đi trước, còn cần phải đi về phía đầu tường, truyền thụ kiếm thuật cho đệ tử Thái Huy Kiếm Tông. Trần Bình An cũng không giữ lại, cùng nhau bước qua bậc cửa, bạc đầu còn ngồi ở trên ghế, gặp được Trần Bình An, xách bầu rượu trong tay, Trần Bình An cười nói, nếu Bùi Tiền tới sớm, có thể gặp được ngươi, ta nói nó giúp ngươi một chút. Đầu bạc cười nhạo nói, ta hôm nay cũng không phải thật sự đánh không lại nàng. Chẳng qua nàng tuổi còn nhỏ, luyện quyền muộn, lại là tiểu cô nương già. Ta như thế nào không biết xấu hổ dốc sức ra chiêu, cho dù thắng nàng thì như thế nào, dù sao thấy thế nào đều là ta thua, lúc này mới không muốn có trận đấu võ thứ hai. Trần Bình An cười lạnh nói chuyện tử tế. Đầu bạc lập tức đứng lên, hấp tấp chạy đến bên cạnh Trần Bình An, hai tay dâng bầu rượu kia, huynh đệ tốt, làm phiền ngươi khuyên Bùi Tiền một chút, chớ đấu võ, tổn thương hòa khí. Trần Bình An tiếp nhận bầu rượu, vỗ một cái ở trên đầu thiếu niên. Bất kể ở kho giáp trượng hay là ở trên đầu tường, luyện kiếm nhiều nói ít, cái mồm này của ngươi, tương đối dễ dàng trêu vào phi kiếm của kiếm tiên. Bạch đầu căm tức nói, Trần Bình An, ngươi tôn trọng ta chút, không biết lớn nhỏ, có nói bối phận hay không? Trần Bình An cười nói, sau khi Bùi Tiền tới, ngươi dám ở trước mặt nó gọi ta một tiếng huynh đệ, ta đã nhận ngươi huynh đệ này, thế nào? Bạch thủ cân cân lợi tệ một phen, huynh đệ không huynh đệ, vẫn là sau khi Bùi Tiền đi rồi, làm tiếp đi. Trần Bình An cười khẩy nói, xem bộ dạng sợ hãi của ngươi kìa. Hai tay đầu bạc khép lại kết kiếm quyết, ngửa đầu nhìn trời, đại trượng phu đội trời đạp đất, không tranh khí phách với tiểu cô nương. Trần Bình An cười cười, xoa xoa đầu thiếu niên. Có hắn ở bên cạnh Tề Cảnh Long, rất không tệ, bằng không thầy trò đều là hũ nút, không tốt lắm. Trần Bình An đưa Tề Cảnh Long đến bên cửa chính Ninh Phủ, sau khi bạch thủ bước nhanh xuống bậc thang, lắc lắc đầu vai, cười trên nỗi đau của người khác nói, đang muốn hỏi quyền đây, ngươi một quyền ta một quyền đó. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, mặc kệ. Vì thế Tề Cảnh Long nói với Bạch Thủ, lời nói thật này, có thể để trong lòng. Tề Cảnh Long xoay người, chắp tay bái biệt với Nạp Lan Dạ Hành ở bên cạnh. Bạch Thủ thấy vậy, đành phải đứng ở xa xa, cùng chắp tay thi lễ với họ Lưu. Hai thầy trò rời khỏi thành trì đi về phía kho giáp trượng. Trần Bình An cùng Nạp Lan Dạ Hành sóng vai mà đi, lão nhân mỉm cười nói, trước khi tiểu thư bế quan, bảo ta cùng cô ra nói vài câu, hai chữ, đừng thua. Trần Bình An như chút được gánh nặng, thấp giọng nói, vậy ta biết ngay nặng nhẹ khi ra tay. Về độ cao bình cảnh lục cảnh của mình cùng Úc Phu, trong lòng Trần Bình An hiểu rõ, trước khi đến Sư Tử Phong bị Lý Nhị thúc thúc cho ăn quyền, quả thật là Ốc Thất Phu cao hơn, nhưng mà khi hắn đánh vỡ bình cảnh trên thân kim thân cảnh, đã vượt qua võ đạo lục cảnh của Ốc Diệp Phu một bậc. Bỏ qua Tào Tử, Trần Bình An này, người yên lặng đuổi theo, võ phu thuần túy còn lại, chỉ cần là tranh đấu cùng cảnh, Trần Bình An không muốn thua, cũng không thể thua. Về phần Tào Tử, cho dù tương lai thua thêm 3 trận, thậm chí là 30 trận, chỉ cần Tào Tử còn nguyện ý ra quyền, như vậy Trần Bình An sẽ ra quyền không ngừng, lòng dạ tuyệt đối không hạ xuống chút nào. Tâm thần ta hướng tới, là học vấn của Tề Tiên Sinh, là quyền ý của Thôi Thành, là tự do to lớn cường giả A Lương từng nói, cho nên trên đại đạo, trong lòng ta cũng không có địch thủ, chỉ có Trần Bình An là địch với Trần Bình An. Nạp Lan Dạ Hành hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn lại. Trần Bình An cười gật đầu, hăng hái, quyền ý ngang nhiên. Vì thế Trần Bình An sau đó nằm trên giường bệnh ước chừng nửa tháng. Sau đó ở trên đầu tường, nữ tử búi tóc bánh bao kia, gặm bánh nướng, lúc trước nàng đã truyền ra tin tức cho thành trì bên kia, rõ ràng nói hy vọng luận bàn 3 trận với Trần Bình An, kết quả thông qua một ít tin đồn nhỏ, nghe nói nhị trưởng quầy chữ phủ kia mượn cớ ốm không tới nửa tháng, nàng có chút chấn động, trên đời này thực sự có võ phu thuần túy không biết xấu hổ như vậy sao? Có phải lúc ấy Tào Từ nói sai lời, cũng nhìn lầm người hay không? Bằng không Tào Từ sao lại nói võ phu thiên hạ tuổi tác không chênh lệch nhiều lắm kia, chính là Tào Từ hắn một mình đi về phía trước, phía sau theo sát Trần Bình An, ngoài ra tất cả mọi người Úc Thất Phu ngươi ở bên trong mà thôi. Mấu chốt là Tào Từ chỉ cần nguyện ý mở miệng nói chuyện, cho tới bây giờ vô cùng nghiêm túc, vừa không nói nhiều lời hay, cũng sẽ không nói xấu thêm một chút, nhiều nhất chính là sợ Úc Thị Phu nàng sẽ bị hao tổn tâm khí, Tào Từ mới vặn tình khí nói thêm một câu, xem như nhắc nhở Úc Thị Phu nàng. Trần Bình An tính dẻo dai hơn nữa cường đại, hơn nữa võ đạo hội của hắn đi cực kỳ trầm ổn kiên định, chỉ cần hôm nay thua hắn một lần, từ nay về sau vô cùng có khả năng là nhiều lần đều thua, nói không chừng ta cũng không ngoại lệ, cho nên trên đường võ học, căn bản sẽ không cho Trần Bình An cơ hội đi đến bên cạnh ta. Úc Thị Phu đột nhiên đứng dậy, loại người như Trần Bình An, cũng có tư cách khiến Tào Từ nhìn với cặp mắt khác xưa như thế. Rõ ràng có võ phu cùng thế hệ quang minh chính đại khiêu chiến, nhưng lại không ra quyền, ngươi muốn giữ lại làm cơm ăn sao? Chẳng lẽ là kiêng kỵ chút ra thế bối cảnh kia của Ốc Phu ta? Chỉ là bởi vì cái này, một vị võ phu thuần túy, liền phải bó tay bó chân. Úc Dận Phu ăn xong bánh nướng, thu hồi ấm nước để vào túi, không đeo ở trên người, để cho Kiếm Tiên Khổ Hạ giúp trông coi. Nàng một mình hướng đầu tường phía bắc chạy đi, nhảy lên, cuối cùng ở mép đầu tường bước ra một bước, chân đạp tường thành, hướng đại địa chạy như điên. Lúc cách mặt đất hơn 10 trượng, một cước trùng trùng đạp lên tường, như mũi tên lướt đi, phiêu nhiên rơi xuống đất, một đường lao về phía thành trì bên kia, khí thế như cầu vồng. Không biết là vị kiếm tiên nào tiết lộ thiên cơ, không đợi vị nữ tử võ phu kia vào thành. Trong thành trì, các đổ trang lớn nhỏ bất đồng đường phố, việc làm ăn đã trở nên hưng thịnh, người người như gà trọi. So với ảo ảnh bên kia chỉ là áp chú về phía diễn võ kiếm tiền nuôi phi kiếm, cho dù lập tức tiền tài càng ít, nhưng càng làm cho người ta nhảy nhót, giống như ăn Tết, từng câu mua định rời tay, cược lớn thắng lớn, một khoản thu được tiểu tức phụ, đủ loại cược, liên tiếp náo nhiệt, còn có một số tọa trang không có lương tâm, còn có thể sau khi cược nhị trưởng quầy thắng quyền, có thể cùng cô gái họ Úc kia đánh đúng mắt, liếc mắt đưa tình, anh hùng tương thương, sau đó một người không có tâm tư che giấu, đã bị chữ Diêu đánh cho một trận. Về phần nội tình của vị Úc Thất Phu kia, sớm bị đám đổ côn lớn nhỏ kiếm khí trường thành ăn no căng bụng, tra được sạch sẽ, rõ ràng, nói ngắn gọn, không phải là dễ dàng đối phó. Nhất là nhị trưởng quầy tâm hắc gian xảo kia, phải thuần túy lấy quyền đối quyền, liền phải không công mà bớt đi rất nhiều thủ đoạn lừa người. Cho nên tuyệt đại đa số người vẫn đặt cược Trần Bình An thắng trận đầu tiên này, chỉ là thắng ở sau mấy chục quyền, mới là chỗ mấu chốt để kiếm lớn kiếm nhỏ. Nhưng mà cũng có chút đổ côn kinh nghiệm phong phú trên chiếu bạc, trong lòng vẫn lẩm bẩm. Trời mới biết nhị trưởng quầy này có thể đặt cược mình thua hay không. Đến lúc đó con mẹ nó chẳng phải là bị một mình hắn thông sát cả tòa kiếm khí trường thành. Loại chuyện này cần hoài nghi sao? Hôm nay tùy tiện hỏi đứa nhỏ ven đường, đều cảm thấy nhị trưởng quầy 10% làm ra được. Úc Dận Phu sau khi vào thành, càng tới gần đường cái Ninh Phủ thì bước chân càng chậm càng vững vàng. Kết quả chờ nàng vừa đến đường cái bên kia, liền phát hiện hai bên đường ngồi đầy người, từng người nhìn nàng. Úc Dận Phu có chút nghi hoặc, hai vị võ phu thuần túy luận bàn vấn quyền, cần để nhiều kiếm tu như vậy quan chiến sao? Một số chuyện mà Kiếm Tiên Khổ Hạ nói với nàng, phần lớn là hỗ trợ Trần Bình An trước kia 4 trận chiến trên đường phố, cùng với một ít lời đồn. Kiếm Tiên Khổ Hạ vốn không phải là người thích nói nhiều, mỗi lần nói chuyện với Úc Diệp Phu đều cố gắng hết sức để nói chuyện, cho nên một số tin tức ngầm chứng khí mù mịt, Úc Diệp Phu vẫn nghe được từ một thiếu nữ kiếm tu tên là Chu Mai. Úc Dận Phu một đường đi tới, dừng bước ở cửa lớn Ninh Phủ. Đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên, ồn ào cười to. Úc Phu nhíu mày, Nàng nhìn quanh bốn phía, sau đó phát hiện hầu như tất cả mọi người đều nhìn phía một chỗ đầu tường mình lướt qua. Bên kia ngồi một tên mập, một thiếu niên gầy gò, một cô gái cụt một tay, một vị công tử ca tuấn tú, còn có một người trẻ tuổi áo xăm xanh đang khe khẽ nói nhỏ với người khác. Người trẻ tuổi kia chậm rãi đứng dậy, cười nói, ta chính là Trần Bình An, người hỏi quyền của Úc cô nương. Úc Dận Phu tự nhiên sinh ra một cỗ lửa giận, đùa giỡn Úc Thát Phu ta. Những kiếm tu này vì sao cũng ai cũng phối hợp với người này. Lúc trước là ai cũng cố ý ánh mắt cũng không nhìn Trần Bình An này. Trần Bình An một mình đi trên đường cái, cách Úc Phu không quá 20 bước, một tay chắp sau, một tay đưa trưởng, nhẹ nhàng vươn ra, sau đó cười nhìn phía Úc Phu, ép xuống hai lần. Úc Sán Phu nháy mắt tâm thần ngưng tụ thành hạt cải, không còn tạp niệm, quyền ý chảy xuôi toàn thân, kéo dài như sông lớn tuần hoàn lưu chuyển. Nàng hướng võ phu trẻ tuổi áo xăm xanh bạch ngọc châm tựa, như người đọc sách kia gật gật đầu. Người trước mắt này, coi như có chút khí độ võ phu. Trần Bình An hỏi, hỏi quyền có nhiều hay không? Úc Phu trầm giọng nói, trận đầu tiên, chúng ta cứ dốc sức trao đổi quyền với nhau nhé. Trần Bình An cười nói, ngươi giao một quyền trước, ta gánh được, trả lại một quyền của ngươi, gánh không được, tự nhiên chính là thua. Sau đó lặp đi lặp lại như vậy, ai ngã xuống đất không dậy nổi, tính ai thua? Úc Phu dứt khoát nói, có thể. Nửa tháng sau, đánh trận thứ hai. Điều kiện tiên quyết là ngươi khỏi hẳn. Đây là một quyền hắn tự tìm. Lời vừa nói ra, bốn phía đều huýt sáo. Rõ ràng, vị cô nương Úc gia kia, đợi không công nhị trưởng quỹ nửa tháng, vẫn còn có chút không vui vẻ lắm. Cái này cũng không tính là gì, thế mà còn có tiểu cô nương chạy vội ở trên đầu tường từng tòa phủ đệ, nhanh chân chạy như điên, khua chiêng gõ vang rung trời, sư phụ tương lai, con chuẩn ra cho người cổ vũ rồi. Cái chiêng này gõ lên là trộm vang. Cha con nhắm chừng sẽ lập tức đến bắt con có thể gõ bao lâu chứ? Yến mập mạp ngửa đầu ra sau, đụng vào vách tường. Lục Đoan nha đầu này, lúc nói chuyện có thể đừng gõ chiêng trước hay không? Rất nhiều kiếm tu hạ ngũ cảnh tham gia náo nhiệt, thật không nghe được ngươi nói cái gì. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía Quách Trúc Tửu, cười gật đầu. Trong nháy mắt, Úc Thỉ Phu Quyền bỗng nhiên chấn động. Có một vị kiếm tiên lần này tọa trang nhất định sẽ thắng không ít tiền, uống rượu chúc hải động thiên, ngồi ở trên đầu tường, nhìn hai bên rằng co trên đường cái, cúi đầu xuống, tùy ý kêu la Đào Văn Đại kiếm tiên để cho nha đầu kia điểm mũi chân một cái, nhảy qua. Một quyền qua đi. Thật ra cho dù là rất nhiều địa tiên kiếm tu vốn khinh thường Úc Phu cũng nhíu mày. Tiểu cô nương này, quyền thật nặng. Trần Bình An ban đầu đứng bất động, bị một quyền thẳng tắp đập trúng ngực, bay rớt ra ngoài, trực tiếp ngã ở cuối đường cái. Trên đường cái thanh thế phong lôi đại tác, trừ những nguyên anh kiếm tu lù lù bất động kia, cho dù là kim đan kiếm tu, đều cần lấy kiếm khí chống đỡ phần quyền ý tứ tán kia. Trần Bình An nằm trên mặt đất một lát, ngồi dậy, vươn ngón tay cái lau vết máu nơi khóe miệng, lảo đảo sắp ngã, vẫn như cũ đứng lên. Có không ít kiếm tu hét lên không được rồi, nhị trưởng quỹ quá khinh thường, khẳng định thua. Nhóm người này, hiển nhiên là do hai trưởng quỹ cược đánh cho Úc Phu gần chết, cũng thường xuyên đến quán rượu uống rượu, đối với nhân phẩm của nhị trưởng quỹ, đó là cực kỳ tín nhiệm. Nhưng mà tính cả Trần Bình An ở trong, mọi người đều không ngờ, Úc Thỉ Phu kia xoay người bước đi, cất cao giọng nói, trận đầu, ta nhận thua. Nửa tháng sau, trận thứ hai hỏi quyền, không chú ý điều này, tùy tiện ra quyền. Nhị trưởng quỹ làm ăn buôn bán liền không lỗ, lập tức bất chấp che đậy đậy, la lớn, trận thứ hai tiếp theo, thế nào? Úc Dận Phu dừng bước, quay đầu nói, võ phu vấn quyền trong cảm nhận của ngươi. Chính là cảnh tượng như vậy. Trần Bình An quay đầu phun ra một ngụm máu, gật gật đầu, trầm giọng nói, vậy bây giờ đi lên đầu tường. Úc Dận Phu có thể nói lời ấy, nhất định phải kính trọng vài phần. Võ phu thuần túy nên kính trọng đối thủ như thế nào? Tự nhiên chỉ có ra quyền. Ánh mắt Úc Sàm Phu nhìn Trần Bình An kia, cùng với quyền giá quyền ý ẩn chứa trong cơ thể hắn, nhất là khí tức thuần túy thoáng qua nào đó. Lúc trước ở Di Chỉ chiến trường cổ Kim Giáp Châu, nàng từng ra quyền đối với Tào từ không biết mấy ngàn mấy vạn, cho nên đã quen thuộc, lại xa lạ, quả nhiên hai người, cực kỳ tương tự, lại khác nhau rất lớn. Trần Bình An, mặc kệ ngươi tin hay không, ta đối với ngươi cũng không có bất cứ tự oán gì, chỉ là vấn quyền mà thôi. Nhưng mà ngươi ta trong lòng biết rõ, không phân sinh tử, chỉ phân thắng bại, loại không đau không ngứa đó là rừng, đối với quyền pháp võ đạo của hai bên, thật ra không có chút ý nghĩa nào. Úc Na Phu hỏi. Cho nên có thể không đi quản quy củ thủ quan của kiếm khí trường thành hay không? Giữa người ta, trừ bỏ không phân sinh tử, cho dù đánh nát tiền đồ võ học của đối phương, đều không hối hận hay không? Trần Bình An chậm rãi cuộn tay áo lên, nhèo mắt nói, đến đầu tường, ngươi trước hỏi thăm Khổ Hạ kiếm tiên, hắn có dám thay Úc gia lão tổ cùng Chu thần chi đáp ứng hay không? Úc Trử Phu, võ phu thuần túy chúng ta, không phải ta chỉ để ý tự mình vùi đầu ra quyền, không để ý trời đất với người khác. Mặc dù thực sự có một quyền như vậy, cũng tuyệt đối không phải hôm nay Úc Trừ Phu có thể đánh ra. Nói nặng lời, phải có quyền ý lớn mới được. Úc Phu trầm mặc không nói gì. Trần Bình An hai tay chấn động, tay áo giãn ra, mỉm cười nói, chỉ còn lại một hồi cuối cùng, tùy thời tùy chỗ xin đợi. Quách Trúc Tửu trên đầu tường đã quên gõ chiêng, giơ khuỷu tay xoa xoa mồ hôi trên trán, sau đó trùng trùng lay chày gỗ trong tay, cảm khái nói, quá mạnh, sư phụ ta quá mạnh, ngay cả một chiêu nửa thức cũng không cần, đã có thể lấy ngôn ngữ lui địch, loạn địch đạo tâm, thì ra đây mới là võ học đỉnh phong chân chính, đỉnh phong đại đạo. Không tồi, ta tìm được một sư phụ khó lường. Sau đó tiểu cô nương đã bị Quách Gia Kiếm Tiên dắt tay mang về nhà. Trần Bình An trong lòng ai thán một tiếng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quả nhiên, Úc Dận Phu vốn đã có ý định đi, nói, trận thứ hai còn chưa đánh, trận thứ ba càng không vội. Trần Bình An vừa muốn nói chuyện. Những con bạc thiếu chút nữa choáng váng kia tính cả nhà cái lớn nhỏ, cũng đã giúp nhị trưởng quỹ đáp ứng. Nếu là vô duyên vô cớ ít đánh một trận, ít kiếm được bao nhiêu tiền. Trong lương đình trên Trảm Long Nhai, chữ Diêu nhíu mày nói, Bạch ma ma, dựa vào cái gì nam nhân của ta nhất định phải giúp nàng ta mớm quyền, đáp ứng đánh một trận, như vậy là đủ rồi, đúng không? Lão ẩu đưa tay cầm tay tiểu thư của mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nhẹ giọng cười nói, có quan hệ gì đâu. Trong mắt cô ra, cho tới bây giờ chỉ có chữ cô nương của hắn a. Chữ Diêu khóe miệng nhếch lên, đột nhiên thẹn quá hóa giận nói, Bạch ma ma, đây có phải là tên kia đã sớm nói với ngươi hay không? Lão ẩu học tiểu thư nhà mình nói chuyện cùng cô ra, cười nói, làm sao có thể. Chữ Diêu đứng lên, lại đi bế quan. Nàng bế quan xuất quan, tựa hồ rất tùy ý, nhưng bà lão lại vô cùng rõ ràng, sự thật chính là như thế. Tiểu thư lần này bế quan, kỳ thật sở cầu cực lớn. Bởi vì nàng là chữ Diêu vạn năm duy nhất của kiếm khí trường thành. Hôm nay đám người Trần Tam Thu đều rất ăn ý, không đi theo vào Ninh Phủ. Sau khi đóng cửa lại, Trần Bình An đưa tay che miệng. Sau khi xòe bàn tay ra, nhíu nhíu mày. Xem ra trận thứ hai trên đầu tường, bỏ qua loại tình huống bắt đầu thành công thần nhân lôi cổ thức này thì không nói. Chính mình nhất định phải tranh thủ trong vòng trăm quyền liền kết thúc, nếu không càng về sau chuyển rời, phần thắng càng nhỏ. Nạp Lan Dạ Hành nói, quyền pháp của tiểu cô nương này đã được kỳ pháp, không thể khinh thường. Trần Bình An cười nói, nhưng nó vẫn sẽ thua, cho dù nó nhất định sẽ là một võ phu thuần túy thân hình cực nhanh, cho dù đến lúc đó ta không thể sử dụng xúc địa phù. Sau khi Trần Bình An chen thân kim đan cảnh, nhất là sau khi trải qua các loại thăng trầm ra trận thay nhau của kiếm khí trường thành, thật ra vẫn chưa từng dốc sức bôn ba, cho nên ngay cả bản thân Trần Bình An cũng tò mò, mình rốt cuộc có thể đi nhanh bao nhiêu. Sau đó Trần Bình An có chút bất đắc, dĩ, chẳng qua hôm nay qua đi, cho dù ta thắng hai trận sau, kiếm khí trường thành cũng phải có câu nói một quyền của Trần Bình An ngã xuống đất. Nạp Lan Dạ Hành lắc đầu. Trần Bình An nghi hoặc nói, không phải chứ. Nạp Lan Dạ Hành cười nói, đứng đấy không động Trần Bình An, một quyền ngã xuống đất nhị trưởng quầy. Trần Bình An dừng bước chân, xoay người chạy về phía cửa chính, quay đầu cười nói, Nạp Lan Gia Gia, lỡ như chữ Diêu hỏi, cứ nói là ta bị lôi đi uống rượu. Không được, hắn phải nhanh chóng đi tới quán rượu bên kia, giết một trận để giết cỗ oai phong tà khí này. Úc Dận Phu trở lại đầu tường, ngồi xếp bằng, nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Kiếm Tiên Khổ Hạ hỏi, trận thứ hai hay là thua? Úc Phu gật đầu nói, chỉ cần bị hắn dùng quyền đối phó với tể thú đánh chúng ta, chẳng khác nào phân thắng bại, ta đang nghĩ cách phá giải, hình như rất khó. Thân hình và quyền pháp của ta lúc này vẫn chưa đủ nhanh. Kiếm Tiên Khổ Hạ không nói nữa. Úc Phúc Phu nói, lời người kia nói, tiền bối nghe thấy chưa? Kiếm Tiên Khổ Hạ gật đầu, đây là đương nhiên, trên thực tế hắn không những không dùng thần thông trưởng quản núi sông nhìn chiến trường từ xa, ngược lại tự mình đi thành trì một chuyến, chỉ là không lộ diện mà thôi. Úc Dận Phu nói, kỳ thật trận thứ hai ta thật sự đã thua rồi. Khổ Hạ nghi hoặc nói, giải thích thế nào? Úc Sán Phu đưa mắt trông về tòa thành trì xa xa kia, Trần Bình An hắn cho dù ở kiếm khí trường thành, cách đó không xa có sư huynh, vẫn có thể phụ trách ngôn ngữ của mình. Không cần hỏi tả hữu có đáp ứng hay không, ta dám khẳng định, tả hữu thậm chí căn bản sẽ không quan sát cuộc chiến. Nhưng ta lại không được, ví dụ như tiền bối sẽ không yên lòng ta, sẽ lặng lẽ rời khỏi đầu tường, miễn cho ta có bất ngờ, nếu ta thực sự có chuyện ngoài ý muốn. Lão tổ nhà ta, còn có Chu lão kiếm tiên, quả thật sẽ không quản Úc Mịch Phu ta hứa hẹn lúc trước, sớm muộn gì cũng sẽ có chút động tác, trả thù đối phương, ít nhất trong lòng đều sẽ có chút vướng mắc, mặc dù tạm thời sẽ không ra tay, đại đạo dài lâu, đường đời xa xôi, tương lai có cơ hội, vẫn sẽ bỏ đá xuống giếng, thậm chí là trực tiếp ra tay. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, hôm nay ta vẫn như cũ là vãn bối, nhưng mà Trần Bình An kia, cho dù là ở trái phải trong lòng đại kiếm tiên, cùng với trong mọi người bên cạnh hắn, hẳn là đều đã đủ có thể nói mấy câu nặng lời. Kiếm tiên khổ hạ càng thêm nghi hoặc, tuy nói đạo lý quả thật như thế, nhưng thuần túy võ phu, không nên thuần túy chỉ lấy quyền pháp phân cao thấp sao? Úc thị phu lắc đầu nói, không đơn giản như vậy, Tào Từ từng nói, chỉ cần có thể chen thân cảnh giới thứ 10, như vậy nền tảng tầng thứ nhất khí thịnh, thường thường có thể quyết định một vị võ phu, đời này rốt cuộc có thể chen thân cảnh giới thứ 11 trong truyền thuyết hay không? Sớm bước vào phạm chủ quy chân kia, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Tào Từ mấy năm nay vẫn luôn suy nghĩ cảnh giới khí thịnh này, nên đặt nền móng như thế nào, cho nên hắn chọn lựa một lựa chọn thú vị nhất. Dù là kiếm tu kiếm tiên khổ hạ không muốn để ý tới phân tranh thế tục như vậy, đều có chút tò mò, Tào Từ lựa chọn, có ý tứ như thế nào? Úc Sàm Phu chống hai nắm tay ở trên đầu gối, tam giáo chư tử bách gia, hôm nay Tào Từ đều đang học. Cho nên lúc trước hắn mới sẽ đi di chỉ chiến trường cổ kia, phỏng đoán chân ý của từng pho tượng thần, sau đó lần lượt dung nhập quyền pháp của mình. Kiếm tiên khổ hạ lắc đầu, kẻ điên. Úc Sán Phu nâng lên một cánh tay, đưa tay chỉ tòa thành trì kia, Trần Bình An kia, cũng rất kỳ quái. Có thể là ảo giác của ta, tuy hôm nay hắn ở trên đường cái, một quyền chưa ra, nhưng mà ta vẫn cảm thấy, hắn cùng Tào Tử, nhìn như là trên một con đường, thực ra phương hướng hai người hoàn toàn trái ngược, đều tự đi về một chỗ cực đoan xa nhất. Kiếm tiên khổ hạ cười nói, không phải ngươi suy nghĩ nhiều rồi sao? Úc Dận Phu thần sắc phức tạp nói, ta hy vọng như thế. Lại không hy vọng như thế. Thành trì bên kia, Trần Bình An đi đến bên kia quán rượu, kết quả phát hiện Tề Cảnh Long và Bạch Thủ Chính ngồi cùng bàn với hai cô gái, chỉ có Tề Cảnh Long đang ăn mì Dương Xuân, hình như tâm tình không tốt. Tề Cảnh Long ngẩng đầu, vất vả cho nhị trưởng quỹ giúp ta dương danh lập vạn. Trần Bình An cười ha ha, quay đầu nhìn phía Thủy Kinh Sơn Lô Tiên Tử kia. Tề Cảnh Long do dự một lát, nói, đều là việc nhỏ. Lô Tuệ đứng dậy, có lẽ là biết rõ tính tình của bạn bè bên cạnh, lúc đứng dậy, liền nắm lấy tay Nhâm Tịnh, căn bản không cho nàng cơ hội ngồi ở đó giả câm giả điếc. Lưu Tuệ mỉm cười nói, bái kiến Trần công tử. Trần Bình An cười nói, Lưu tiên tử gọi ta nhị trưởng quầy là được rồi. Lưu Tuệ mỉm cười, dường như trong mắt có lời muốn nói nhưng lại không nói. Trần Bình An cười nói, vậy ta cũng gọi Lô cô nương. Trương Gia Trinh ở quán rượu hỗ trợ đã chạy tới, chỉ mang bát rượu không mang theo rượu. Lô Tuệ giúp Trần Bình An rót một chén rượu, dơ bát rượu, Trần Bình An dơ bát rượu. Hai bên cũng không đập vào bát rượu, chỉ là đều tự uống cạn rượu trong bát. Nhâm Tịnh cũng nhấp một ngụm rượu theo, chỉ thế thôi, sau đó cùng Lưu Tuệ ngồi trở lại ghế dài. Đầu bạc hai tay cầm đũa, quấy một đống lớn mì mùa xuân, lại không ăn, chật chật lấy làm kỳ, sau đó liếc mắt nhìn họ Lưu kia, học được không, học được không, đây là năng lực của huynh đệ nhà ta, bên trong tất cả đều là học vấn, đương nhiên Lô Tiên Tử cũng cực thông tuệ, khéo léo. Bạch Thủ thậm chí sẽ cảm thấy Lô Tuệ nếu thích người tốt Trần Tục này, vậy xứng đôi, chạy tới thích họ Lưu, chính là một vườn hoa tiên gia trồng hoa. Sơn cốc U Lan chuyển đến bên cạnh chuồng heo, thấy thế nào cũng không thích hợp, chỉ là vừa có ý niệm này, đầu bạc liền đập chiếc đũa, hai tay chắp lại, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng niệm có từ, chữ tỷ tỷ, ta sai lầm rồi, cây lư bông không xứng với Trần Bình An, không xứng với Trần Bình An. Nhâm Sắc lúc trước cùng Lô Tuệ ở cuối đường cái bên kia quan chiến, sau đó gặp Tề Cảnh Long cùng Bạch Thủ, hai bên đều nhìn kỹ Trần Bình An cùng Úc Thất Phu giao thủ, nếu không phải Trần Bình An, cuối cùng nói những lời nói nặng lời cần có đại quyền ý như vậy. Nhâm Tịnh thậm chí sẽ không đến cửa hàng bên này uống rượu. Nhậm Dục thật ra càng thêm chấp nhận loại người tu đạo như Tề Cảnh Long, người có đạo, ấn tượng đối với Trần Bình An lúc này ngồi cùng bàn rượu thật sự rất bình thường. Cũng không phải xem thường Trần Bình An bán con dấu bán quạt xếp, trên thực tế, Nhâm Tịnh có một lần xuống núi rèn luyện, cực kỳ nguy hiểm, đồng hành sư môn trưởng bối cùng người cùng thế hệ chết hết, nàng một mình lưu lạc giang hồ, cuộc sống cực khổ, bàn ghế cũ kỹ bên tiệm rượu này, không những sẽ không chán ghét, ngược lại có chút hoài niệm đoạn năm tháng dày vò năm đó, nhưng mà trên người Trần Bình An luôn có một loại cảm giác khiến Nhâm Sàm cảm thấy không được tự nhiên, nói không rõ được, có thể là Trần Bình An rất giống người bên kiếm khí trưởng thành, ngược lại không có khí tức của người tu đạo hạo nhiên thiên hạ, có thể là nhiều trận doanh khác nhau, kiếm tu cảnh giới khác nhau quan chiến, đều rất không khách khí đối với nhị trưởng quầy này, mà cái loại không khách khí này lại là bản thân Nhâm Sàm, cùng với cảnh tượng mà rất nhiều sư trưởng nàng căn bản không thể tưởng tượng. Thậm chí có thể là một loại không khí kỳ quái biết rõ chính mình cầu mà không được. Chỉ có thể nói Nhâm Huyên không có ý kiến gì với Trần Bình An, nhưng mà sẽ không muốn trở thành bằng hữu gì. Dù sao ngay từ đầu Trần Bình An trong đầu, người trẻ tuổi có thể khiến Giao Long lục địa Lưu Cảnh Long coi là bạn thân, hẳn cũng là phong độ nhẹ nhàng, tiên khí toàn thân. Chỉ tiếc vị nhị trưởng quỹ trước mắt này, ngoại trừ ăn mặc tương đối phù hợp với ấn tượng, hành động lời nói cử chỉ còn lại, quá khiến Nhâm Tịnh thất vọng. Về phần Trần Bình An đối đãi Nhâm Tịnh như thế nào, nàng căn bản không sao cả. Thật ra vốn dĩ một bàn rượu cũng đủ vị trí, nhưng Lư Tuệ và Nhâm Tịnh vẫn ngồi cùng một chỗ, hình như những cô gái quan hệ tốt đều như vậy. Về việc này, Tề Cảnh Long không nghĩ nhiều nữa, Trần Bình An nghĩ mãi không ra, Đầu Bạc cảm thấy thật tốt, mỗi lần ra ngoài, có thể có cơ hội xem thêm một hai vị tỷ tỷ xinh đẹp mà. Lô Tuệ tán gẫu một chút đề tài về Úc Lam Phu, đều là lời hay về vị nữ võ phu kia. Trần Bình An nghe xong, không có gì là không lo lắng. Thứ nhất, Lô Tuệ nói như vậy, cho dù truyền tới đầu tường bên kia, vẫn sẽ không đắc tội Úc Lam Phu và Khổ Hạ Kiếm Tiên. Thứ hai, thiên phú võ học của Úc Sán Phu càng tốt, làm người cũng không kém. Như vậy Trần Bình An có thể một quyền chưa ra đã thắng trận đầu tiên, tự nhiên càng tốt. Thứ ba, Lô Tuệ nói, xen lẫn một ít tin tức thiên cơ, Xuân Phiên trai cố ý vô tình, đương nhiên sẽ không bịa đặt, nghe nhầm đồn bậy. Rõ ràng, song phương là bằng hữu của Tề Cảnh Long, Lô Tuệ càng thiên hướng Trần Bình An thắng trận thứ hai. Nhậm Huyên không thích nghe những chuyện này, phần nhiều là sự chú ý của những kiếm tu đang uống rượu. Nơi này là quán rượu của kiếm khí Trường Thành, vì vậy nàng không thể phân biệt được rốt cuộc là cảnh giới của ai cao hơn. Nhưng mà Hạo Nhiên Thiên Hạ ở quê hương, cho dù là ở Bắc Câu Lô Châu phong tục tập khí tiếp cận kiếm khí Trường Thành nhất, vô luận là lên bàn uống rượu hay là tụ tập nghị sự, thân phận cao thấp, cảnh giới như thế nào, liếc mắt một cái là biết. Kết quả cửa hàng này thì hay rồi, làm ăn quá tốt, bàn rượu ghế dài không đủ dùng, còn có người muốn ngồi ven đường uống rượu, nhưng Nhâm Tịnh phát hiện trong kiếm tu như ngồi xổm ăn mì Dương Xuân. Lúc trước có người chào hỏi, trêu ghẹo vài câu, cho nên rõ ràng là kiếm tu Nguyên Anh. Kiếm tu Nguyên Anh, cho dù là ở Bắc Câu Lô Châu kiếm tu như mây, rất nhiều sao. Sau đó ngươi cho ta ngồi xổm bên đường ngay cả một băng ghế nhỏ cũng không có, giống như quỷ chết đói đầu thai vậy. Ở bất cứ vương triều thế tục dưới núi, kiếm tu Nguyên Anh nào của bất kỳ một lục địa nào. Trong Hạo Nhiên Thiên Hạ, có ai không phải thượng khách của đế vương quân chủ, hận không thể bưng ra một bàn gan long tủy phượng trong truyền thuyết. Mấu chốt là lão kiếm tu này vừa rồi thấy Trần Bình An kia, chính là hùng hùng hổ hổ, nói lừa xong bản con dâu hắn vất vả tích góp nhiều năm, lại tới lừa quan tài của hắn đúng không? Sau đó nhị trưởng quầy nói chuyện phiếm với Lô Tuệ kia liền xin lỗi Lô Tuệ một tiếng, sau đó vươn cổ, nói với lão kiếm tu kia chữ cút, sau đó cười lạnh nháy mắt, kết quả đường đường kiếm tu Nguyên Anh, thoáng nhìn bóng lưng vị nam tử nào đó ven đường đã ăn uống xong, ai u một tiếng, nói hiểu lầm rồi. Chỉ trách mình đánh bạc không tinh, nhị trưởng quầy loại người giảng đạo tâm tình nhất này, nào sẽ lừa người nửa đồng tiền đồng, chỉ biết bán rượu tiên gia thực dụng nhất trên đời này. Sau đó lão nhân xách rượu móc tiền bỏ chạy vừa nhổ nước miếng xuống đất, nói nhị trưởng quầy lương tâm ngươi rơi xuống đất, mau tới nhặt, cẩn thận bị chó tha đi. Cửa hàng rượu bên kia một đám lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, chỉ cảm thấy sảng khoái lòng người, có người một cái xúc động, lại đòi thêm một bầu rượu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhâm Tịnh cảm thấy kiếm tu ở đây đều rất quái lạ, không mặt không da, lời nói hoang đường, không thể nói lý. Trần Bình An mỉm cười, nhìn quanh bốn phía. Lòng nghi ngờ của mọi người trùng trùng, có người vừa nói toạc ra, nghi hoặc cũng không nghi ngờ, ít nhất cũng sẽ giảm đi rất nhiều sự nghi ngờ. Với con đường của ta, các ngươi có hiểu không? Nhưng vừa nghĩ đến phải viết một bài thơ cho lão vương bát đản này, liền có chút đau đầu, vì thế cười nhìn về phía tên đối diện, thành tâm hỏi. Cảnh Long à, gần đây ngươi có ý niệm ngâm thơ đối câu hay không? Chúng ta có thể luận bàn một chút. Về phần sau khi luận bàn, là cho lão kiếm tu kia, hay là khắc con dấu, viết ở trên mặt quạt, Tề Cảnh Long ngươi quản được sao? Tề Cảnh Long mỉm cười nói, không thông văn chương, không hề có ý tưởng. Nửa thùng nước này của ta, cũng may không lắc lư. Trần Bình An nói với Bạch Thủ, về sau khuyên sư phụ ngươi đọc sách nhiều. Bạch Thủ hỏi, ngươi cho ta là kẻ ngốc sao? Họ Lưu đã đủ để đọc sách rồi, còn muốn nhiều hơn nữa sao? Với tính tình của họ Lưu kia, mình không được đi cùng đọc sách sao? Phiên Nhiên Phong là nơi Bạch Đại Kiếm Tiên ta luyện kiếm, về sau sẽ bởi vì là nơi luyện kiếm đầu bạc mà vang danh thiên hạ, đọc sách gì? Những tàng thư họ Lưu trong nhà tranh kia, Bạch Thủ cảm thấy cho dù mình chỉ là tiện tay lật một lần, đời này phòng trừng cũng lật không hết. Trần Bình An gật đầu nói, bằng không. Đầu bạc cầm đũa lên đâm một cái. Uy hiếp nói, cẩn thận thần thông kiếm tiên vạn vật có thể làm phi kiếm của ta. Tề Cảnh Long hiểu ý cười, chỉ là lời nói lại đang giáo huấn đệ tử, trên bàn cơm, không nên học một ít người. Bạch Thủ khoái ăn mì Dương Xuân, hương vị không ra sao, chỉ có thể coi là tạm được, nhưng dù sao không thu tiền, phải ăn thêm mấy bát. Lư Tuệ cười nheo mắt. Lúc này, Tề Cảnh Long khiến nàng ta càng thích. Trần Bình An cười nói, mì mùa xuân của cửa hàng ta, mỗi người một bát, ngoài ra muốn lấy tiền, đại kiếm tiên đầu bạc. Có phải rất vui vẻ hay không? Bạch Thủ ngẩng đầu, mơ hồ không rõ nói. Ngươi không phải nhị trưởng quầy sao? Trần Bình An gật đầu nói. Quy củ đều là ta đặt. Bạch Thủ Phi không những không tức giận, ngược lại có chút thương tâm thay huynh đệ nhà mình, vừa nghĩ đến Trần Bình An ở Ninh Phủ lớn như vậy, sau đó chỉ ở tòa nhà nhỏ như hạt gạo, liền nhẹ giọng hỏi, người vất vả kiếm tiền như vậy, có phải là do không trả nổi sính lễ hay không? Nếu thật sự không được, ta kiên trì cầu xin Ninh tỷ tỷ một cái tình, để chữ tỷ tỷ gả cho ngươi trước rồi nói sau. Nếu không có sính lễ cũng sẽ không tặng cho ngươi nữa. Hơn nữa ta cảm thấy chữ tỷ tỷ cũng không phải loại người để ý sính lễ, là tự ngươi suy nghĩ nhiều. Một đại lão gia không có chút tiền đã muốn cưới vợ, đúng là không thể nào nói nổi. Nhưng ai bảo Ninh tỷ tỷ không cẩn thận chọn ngươi chứ? Nói thật, nếu chúng ta không phải huynh đệ, trước tiên ta quen Ninh tỷ tỷ, ta nhất định phải khuyên tỷ ấy một chút. Ai, không nói nữa, ta khó khăn lắm mới uống rượu, thiên ngôn vạn ngữ, dù sao đều ở trong chén, ngươi tùy ý, ta làm. Nhìn thiếu niên uống một hớp rượu đã run rẩy kia, sau đó yên lặng đặt bát rượu lên bàn. Trần Bình An gãi gãi đầu, mình chung quy không thể thực sự bẻ đầu con chó thiếu niên này xuống đi, cho nên liền có chút hoài niệm khai sơn đại đệ tử của mình. Kiếm tiên Đào Văn ngồi xổm ven đường ăn mì Dương Xuân, vẻ mặt sầu khổ vẫn như cũ đánh từ trong bụng mẹ mang ra. Kiếm Tu lúc trước có bàn rượu muốn chuyển vị trí cho vị kiếm tiên tiền bối này, Đào Văn khoát khoát tay, một mình xách một bình rượu Trúc Hải Động Thiên rẻ nhất cùng một đĩa rau tương, ngồi xổm xuống không bao lâu, vừa mới cảm thấy món ăn tương này có phải lại mặn chút hay không, may mà rất nhanh đã có thiếu niên bưng tới một bát mì Dương Xuân nóng hổi, mấy viên cải xanh tươi kia, nhìn liền đáng yêu khả ái, Đào Văn cũng không nỡ ăn, mỗi lần đũa cuộn mì sợi, đều có cố ý vô ý đẩy ra hành thái, để cho chúng nó ở trong cái bát nhỏ hơn chén rượu lâu hơn chút. Lần này kiếm tiền rất nhiều, chỉ là lợi nhuận sau khi chia của Đào Văn hắn, thì phải có 7-8 đồng tiền cốc vũ. Bởi vì hầu như không ai nghĩ tới nhị trưởng quầy có thể một quyền đánh bại địch. Đào Văn ban đầu cũng không tin, dù sao đối phương là Úc Thất Phu, không phải gối thêu hoa gì cả, võ phu thuần túy hỏi quyền so tài, đánh sống đánh chết lẫn nhau, không có mấy chục hơn trăm quyền. Nói không thông, cũng không phải kiếm tu dễ dàng phân thắng bại trong nháy mắt, nhưng nhị trưởng quầy nói chắc như đinh đóng cột, còn cam đoan nếu mình không thể một quyền thắng. Lần này tọa trang, Đào đại kiếm tiên thua bao nhiêu tiền thần tiên, quán rượu bên hắn toàn bộ dùng rượu trả nợ. Đào Văn lại không ngốc, lúc ấy liền tiếp tục vùi đầu ăn mì, không có hứng thú ngồi cái trang này, nhị trưởng quầy liền lui một bước, nói lấy tiền trả tiền cũng được, nhưng mà lúc trước đã nói là chia 5 năm, Trần Bình An hắn phải trả thêm 2/3, 7/3 phần, Đào Văn cảm thấy khả thi, ngay cả ép giá cũng lười mở miệng, nếu thật sự là Trần Bình An có thể một quyền quật ngã Úc tỷ phu. Chỉ cần mình mở cái khay trang điểm này ra lớn, sẽ kiếm không ít, nào ngờ nhị trưởng quầy nhân phẩm quá cứng, nói buôn bán với Đào đại kiếm tiên, chỉ là kiếm kiếm tiên thì nên kiếm thêm một phần, cho nên vẫn là 6-4 phần, không lấy thì phí, Đào Văn liền gật đầu đồng ý, nói nếu lỡ như thua tiền, lão tử cũng chỉ đập bàn rượu nát, không phi kiếm ra. Cạnh Đào Văn là một đổ côn trẻ tuổi than thở, lần này đặt cược thua đến đáy, không oán hắn ánh mắt không tốt, đã đủ lớn gan, cược nhị trưởng quầy trong vòng 10 quyền thắng được trận đầu. Kết quả nào nghĩ đến Úc giận phu kia rõ ràng ra một quyền trước, chiếm được tiện nghi lớn, sau đó trực tiếp nhận thua. Cho nên hôm nay kiếm tu trẻ tuổi cũng chưa mua rượu, chỉ là thua chút tiền coi như là bạn bè kiếm được tiền, ăn trực một chén rượu, lại ăn không hai đĩa rau muối cùng một bát mì Dương Xuân, tìm bù đắp. Đào Văn nói, Trình Dục, sau này đánh bạc ít đi, chỉ cần lên chiếu bạc, khẳng định thắng không lại nhà cái. Cho dù muốn đánh cược, cũng đừng nghĩ đến chuyện kiếm nhiều tiền. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.